Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 499. Huyễn Giới Châu ám sát tái khởi. Người đăng. Vô Tà. Đột nhiên, một mảnh cánh hoa bay xuống, Đông Dương trong lòng không hiểu siết chặt cấp tốc lướt ngang, nhưng này cánh hoa vẫn là từ hắn đầu vai xẹp qua, tức thời thấy máu. Đông Dương không có đi nhìn đầu vai thương thế, đối phương thân là ngũ tinh huyền tôn, có thể thương tổn được mình cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là đối phương vậy mà có thể tại huyễn cảnh bên trong tự do đồng thủ. Mà lại hoàn mỹ cùng cái này huyễn cảnh tương dung, từ đó mượn nhờ huyễn cảnh đến vô thanh vô tức đánh giết địch nhân. Kể từ đó, này huyễn cảnh mặc dù không có ảnh hưởng tâm thần địch nhân hiệu quả, lại ngược lại càng có tính uy hiếp. Cái này huyễn cảnh cùng huyễn cảnh khác biệt, không thể theo lẽ thường mà nói, đồng dạng không thể theo lẽ thường phá đi, muốn phá vỡ này huyễn cảnh, chỉ sợ chẳng đánh giết người kia mới đi. Cần phải như thế nào mới có thể tìm ra người kia? Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, ánh mắt của hắn lại là biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc tránh ra, nhưng vẫn là bị một mảnh hoa đào đánh trúng tại phần bụng vạch ra một đạo vết máu. Đông Dương vẫn không có đi xem thương thế trên người, đảo một kiếm tới tay quát khẽ. Hỗn loạn. Trong chốc lát, cái này phong cảnh như vẽ. Hoa đào bồng bềnh địa phương chính là cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đảo loạn hết thảy. Nhưng ngay sau đó, tại trong cuồng phong liền truyền ra một tiếng sắt thép va chạm, lập tức, một thân ảnh từ đó bay ra, chính là Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, cuồng phong cũng lập tức tán đi, mà thần sắc của hắn cũng thoáng ngưng trọng lên, mình hỗn loạn chi đạo vậy mà không thể ngăn cản đối phương tập sát, nói cách khác mình hỗn loạn chi đạo tại cái này huyễn cảnh bên trong đã mất đi hiệu dụng. Có ý tứ. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, hắn không thể không thừa nhận cái này huyễn cảnh chân không tầm thường, để thân ở trong đó người, bất kỳ cái gì động tác đều chạy không khỏi huyễn cảnh chủ nhân cảm ứng. Cho nên ở chỗ này bất luận cái gì nhiễu người tai mắt thủ đoạn đều không dùng chỗ, điểm này hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Nhưng cẩn thận đến xem, cái này cái gọi là huyễn cảnh cũng chính là đưa đến một cái che giấu tai mắt người tác dụng, từ đó lại càng dễ để huyễn cảnh chủ nhân đối với địch nhân ra tay, chỉ thế thôi. Đông Dương đột nhiên hai mắt nhắm lại, đã ánh mắt đã mất đi tác dụng, vậy liền dứt khoát không cần. Thanh phong lên. Hoa đào gấp hơn, hoa rơi chỗ kiếm gỗ lên. Trong chốc lát, sắt thép va chạm tiếng vang lên, Đông Dương ứng thanh trở ra, lại thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn dừng lại. Hắn liền bỗng nhiên quay người xuất kiếm, kiếm gỗ cùng cánh hoa va nhau, sắc mặt hắn tái đi, thân thể lại lui. Ngươi vậy mà có thể xác định tung tích của ta. Trong rừng hoa đào, phiêu miêu thanh âm vang lên, hơi kinh ngạc. Đông Dương đạm mạc nói. Ngươi là có thể mượn nhờ huyễn cảnh ẩn tàng tung tích, nhưng này cũng không đại biểu ngươi là hoàn toàn biến mất, đã ngươi vẫn tồn tại, vậy thì có dấu vết mà theo. Đông Dương chính là Đông Dương, quả thật bất phàm, nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiếng nói rơi, hoa đào gấp hơn. Bất kể như thế nào, phù sinh nhất mộng cũng là ngũ tinh huyền tôn. Mà Đông Dương chỉ là chân thần đỉnh phong, cứng đối cứng, Đông Dương vẫn là không bằng. Đông Dương tu thế nhưng là thất tình luyện hồn thuật, có thể cảm ứng được kia không vì người phát giác cảm xúc, có lẽ cái này huyễn cảnh đem phù sinh nhất mộng nấp rất kỹ, nhưng hắn đã có tâm, vậy thì có tâm tình chập chờn, vậy liền có thể bị Đông Dương bắt được. Cảm nhận được chung quanh gấp hơn cánh hoa đào, Đông Dương thì thầm nói. Thời gian của ta có hạn. Không thể cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm gỗ đâm vào kia tung bay trong cánh hoa, cũng lập tức ngừng lại, lại tay trái của hắn kiếm chỉ vé vào lỗ tai hắn kẹp lấy một mảnh cánh hoa, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngay sau đó, cánh hoa kia liền biến thành một cái mũi kiếm, mà Đông Dương đào một kiếm cũng chống đỡ tại một người nam tử trước ngực, chính là phù sinh nhất mộng. Bất quá! Phù sinh nhất mộng thân thể cũng không có bị đâm xuyên, đào một kiếm bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng ngăn lại. Phù sinh nhất mộng cười nhạt một tiếng. Ngươi thật sự rất lợi hại, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. không tệ, nếu là ta cùng ngươi đồng cấp, một kích này, ngươi đã chết. Đáng tiếc ngươi không phải. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta đích xác không phải, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Tiếng nói rơi, phù sinh nhất mộng liền bỗng nhiên biến mất, cái này hoa đào nở rộ huyễn cảnh cũng lập tức vỡ vụn, hết thảy đều về tới ban sơ. Nếu không phải ta vội vã thời gian đang gấp, ta sẽ không lấy cớ này phương pháp giết ngươi. Đông Dương kiếm là không có thể gây tổn thương cho đến phù sinh nhất mộng, nhưng hắn tay lại kẹp lấy phù sinh nhất mộng kiếm, cho nên hắn trực tiếp đem nó thu nhập hồng trần cư bên trong để hồng lăng đem nó xóa bỏ. Đông Dương cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới vẫn như cũ an tĩnh bộ lạc về sau, liền cấp tốc mà qua. Có lẽ cái này bộ lạc, mãi mãi cũng sẽ không biết, đã từng trên bầu trời bọn hắn, vô thanh vô tức phát sinh qua một trận chiến đấu, một trận liên quan đến bọn hắn sinh tử chiến đấu. Đông Dương, ngươi lần này được một cái tốt. Ngay tại phi hành Đông Dương trong lòng đột nhiên vang lên hồng lăng, cái này khiến thần sắc của hắn không khỏi khẽ động thầm nghĩ. Thứ gì? Chính là từ nơi này phù sinh nhất mộng trên thân có được đồ vật. Đông Dương nhô ra một sợi thần thức tiến vào hồng trần cư, liền phát hiện hồng lăng trong tay chính cầm một khỏa lớn chừng cái trứng gà lưu ly châu, nội bộ cũng là mờ mịt lưu chuyển, nhìn qua cùng trước đó đạt được huyễn thần châu có chút tương tự. Đây là cái gì? Huyễn giới châu. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Cùng huyễn thần châu có quan hệ gì? Thông minh. Huyễn giới châu đồng dạng đến từ huyễn thần cung, bất quá. Huyễn thần châu là huyễn thần châu ghi chép tuyệt học chí cao chí bảo, mà huyễn giới châu chỉ là huyễn thuật một cái phụ trợ tính khí cụ, cả hai vẫn là không thể so sánh nổi. Ừ. Vậy cái này khỏa huyễn giới châu có làm được cái gì? Ngươi nên đối huyễn thần châu bên trong ghi lại huyễn giới tam thiên cuối cùng một thiên huyễn thế có hiểu biết a? Đông Dương gật gật đầu. Như thế không sai, bất quá. Cũng chỉ là biết huyễn thế là sáng tạo một thế giới hư ảo mà thôi, còn lại liền không được biết rồi. Hồng Lăng khẽ cười nói. Đúng. Huyễn giới châu công dụng chính là có thể sáng tạo ra một thế giới hư ảo, tựa như là ngươi vừa rồi kinh lịch huyễn cảnh đồng dạng. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Nói như vậy, vừa rồi ta chỗ hoa đào thế giới, căn bản cũng không phải là phù sinh nhất mộng huyễn thuật. Mà là cái này mai huyễn giới châu gây nên. Đúng. Huyễn giới tam thiên là huyễn thần cung tuyệt học chí cao. Cho dù tại lúc trước huyễn thần cung bên trong có thể học phương pháp này người cũng là phượng mao lân giác. Nhưng vì gia tăng tự thân huyễn thuật uy lực, huyễn thần cung liền chế tạo một chút pháp khí đến phụ trợ tự thân huyễn thuật. Huyễn giới châu chính là lấy sáng tạo một thế giới hư ảo để cầu để đạt tới huyễn thế hiệu quả. Đương nhiên. Chân chính huyễn thế, xa không phải một cái huyễn giới châu sáng tạo huyễn cảnh có khả năng bằng được, nhưng cũng sẽ để huyễn thần cung người huyễn thuật uy lực đại tăng. Trên thực tế, phù sinh nhất mộng căn bản cũng không hiểu huyễn thuật, ngươi đối mặt cái kia huyễn cảnh, hoàn toàn là huyễn giới châu công lao, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi phá, nếu là huyễn giới châu từ ngươi đến dùng. Tăng thêm ngươi đã có được huyễn giới tam thiên trước hai thiên, ngươi liền có thể sáng tạo một cái không phải hoàn toàn bản huyễn thế, từ đó gia tăng ngươi huyễn thuật uy lực. Thì ra là thế, khó trách trước đó ta luôn cảm giác cái này phù sinh nhất mộng dù sao cũng là ngũ tinh huyền tôn, hắn huyễn thuật làm sao lại chỉ có một cái hư ảo tràng cảnh, mà đối với ta tự thân cũng không có một chút ảnh hưởng, xem ra hắn chỉ là đem huyễn giới châu xem như một cái che giấu tai mắt người pháp khí. Hồng Lăng cười ha ha. Huyễn giới châu cũng chỉ là một cái phụ trợ tính pháp khí, nó không phải huyễn thần châu. Không có khả năng có được huyễn giới châu liền có thể tìm hiểu ra huyễn thuật chi đạo. Bất quá, huyễn giới châu coi như rơi vào giống phù sinh nhất mộng dạng này không hiểu huyễn thuật người trong tay, vẫn tại trong lúc vô hình tăng lên lực chiến đấu của hắn, điểm này ngươi đã tự mình trải nghiệm qua. Điều này cũng đúng, nếu không phải để ngươi xuất thủ, ta muốn chiến thắng hắn, tuy có khả năng, nhưng cũng đem trả giá rất lớn. Cái này huyễn giới châu dùng như thế nào? Đơn giản, phù sinh nhất mộng đã chết, hắn lưu tại huyễn giới châu bên trong lạc ấm cũng tự động tán đi, ngươi chỉ cần tại huyễn giới châu bên trong lưu lại linh hồn của mình lạc ấm, nó liền có thể vì ngươi sử dụng. Có hắn chí ít sẽ để cho ngươi con đường sau đó đồ trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đông Dương khẽ dạ, cái này sợi thần thức biến thành hư ảo thân thể bỗng nhiên biến mất, ngưng kết thành một cái hư ảo phù văn. Rơi vào huyễn giới châu bên trên, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Hồng Lăng liền tạm thời đem huyễn giới châu thu hồi, cười nhạt nói. Có huyễn giới châu tương trợ, tăng thêm ngươi kia lấy thất tình lục dục làm cơ sở huyễn tâm chi thuật, mặc dù không thể cùng chân chính huyễn thế so sánh, nhưng cũng có mấy phần thần hiệu. Xem ra có được trái tim nhân ái ngươi, vận khí thật đúng là không tệ, tiền đồ hung hiểm, liền có người vì ngươi đưa tới gia tăng thực lực đồ vật. Trên thực tế, ngươi còn có tốt hơn thủ đoạn, chỉ là ngươi không muốn tùy tiện vận dụng mà thôi. Bay thật nhanh Đông Dương, nghe được Hồng Lăng ở trong lòng vang lên thanh âm, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn hiểu được Hồng Lăng chỉ là cái gì, chính là hắn phục dụng tội ác chi hoa lấy được địa ngục chi mắt. Địa ngục chi mắt đồng dạng là sáng tạo một thế giới hư ảo, như địa ngục thế giới, lại có thể trực tiếp điểm đốt địch nhân trong lòng ác niệm. Điểm này, nhưng so sánh hắn dùng thất tình lục dục đến ảnh hưởng địch nhân hiệu quả tốt được nhiều, lại không cách nào kháng cự. Nhưng vấn đề là, Đông Dương nếu là vận dụng địa ngục chi mắt, nhất định phải đem địch nhân giết chết. Nếu không, hắn liền đem sáng tạo ra một cái tội ác tày trời người, lại thêm địa ngục chi mắt là thần vực cấm kỵ, nếu là bị người biết hắn có được địa ngục chi mắt, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người xuống tay với hắn, thậm chí dẫn tới chí tôn công nhiên xuất thủ, bởi vì bọn hắn sư xuất nổi danh, nếu là lại tăng thêm một số người trợ giúp, mình chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ thần vực công địch. Cho nên đủ loại này hạn chế, để Đông Dương từ luyện hóa tội ác chi hoa đạt được địa ngục chi mắt đến bây giờ, đều chưa từng động tới một lần. Thậm chí, hắn hy vọng mãi mãi cũng sẽ không dùng đến. Tầm nửa ngày sau, ngay tại phi hành Đông Dương đột nhiên sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên né tránh trong chốc lát, truyền ra soạt một tiếng quần áo bị xé nứt, trên cánh tay trái cũng nhiều một đạo vết máu. Là ai? Đông Dương đứng lặng tư không thần thức tản ra, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tung tích, thậm chí đều không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì ba động, phảng phất chỉ là hắn đa nghi, chung quanh vốn là không người. Nhưng lại tại hắn kinh nghi vạn phần thời khắc, sắc mặt của hắn lại là biến đổi, thân thể lần nữa lướt ngang, nhưng vẫn là chậm một bước, quần áo của hắn lần nữa bị xé nứt, trên lưng cũng lại nhiều một đạo vết máu. Không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, cũng không có tung tích có thể tìm ra, xem ra ngươi là dựa vào cái gì ngoại lực bố trí. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Sơ dùng huyễn giới, tư nguyên chi bảo. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lạnh lùng mở miệng, cũng nhìn quanh tả hữu trên đời này người tu hành, mặc kệ tu luyện chính là cái gì đại đạo, cũng không thể khí tức hoàn toàn không có, vô luận là linh hồn ba động, vẫn là cảm xúc bộc lộ, luôn có một chút muốn toát ra đến, mình cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ, cái này núp trong bóng tối người, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì khí tức, ngay cả tâm tình chập chờn đều không có, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Mặc kệ ta mượn nhờ cái gì, chỉ cần có thể giết ngươi, như vậy đủ rồi. Từ vô mờ mịt thanh âm vang lên, vô hình vô ảnh, như là từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, không cách nào xác định chân chính phương hướng. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích đối phương mở miệng, mình lại còn là không có cảm nhận được chút nào tâm tình chập chờn, cái này coi như có chút khó giải quyết. Ngươi cho rằng giấu đầu lộ đuôi liền có thể giết ta sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thất tình lục dục tinh thần lực quét ngang mà ra, bao phủ ngàn trượng phạm vi. Nhưng lập tức, sắc mặt của hắn lại biến, thân thể lại lóe lên, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi ở trên người thêm ra một đạo vết máu. Thất tình lục dục vậy mà vô dụng. Đông Dương chau mày, nếu không phải mình tại nguy cơ tiến đến trước đó có chỗ bản năng cảm ứng, từ đó tránh đi, chỉ sợ mình đã chết rồi. Đông Dương hai mắt lập tức biến thành tính mịch vòng xoáy, huyễn thuật triển khai, nhưng cùng lúc, nguy cơ lại đến, hắn bản năng lại lóe lên, vết máu lại xuất hiện. Hiện tại người trong thiên hạ đều biết ngươi đông dương cảm xúc chi lực còn tinh thông huyễn thuật chi đạo, muốn người giết ngươi, lại có thể nào không nhiều làm chuẩn bị. Hừ, ngươi chuẩn bị ngược lại là sung túc, đáng tiếc ngươi dạng này sát chiêu cũng rất khó giết chết ta. Nhưng ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Cái này giấu ở chỗ tối người cũng không ngốc, sử dụng đại chiêu, liền chú định sẽ tung tích bại lộ, điểm này không thể tránh né. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn loại này chém giết gần người, cứ việc hiệu quả kém một chút, chí ít có thể để cho Đông Dương không thể nào phòng bị. Đúng lúc này, Đông Dương liền thấy nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến, hơn nữa còn không chỉ một phương hướng, lại những người này khí tức cũng đều không yếu, đều tại ngũ tinh huyền tôn tả hữu. Thật đúng là phiền phức không ngừng a. Xem ra ta vẫn là xem thường mình lực hấp dẫn. Đông Dương âm thầm cười lạnh không thôi, tiến về Thiên Sơn Thành lộ trình vẫn còn chưa qua một nửa, nhắm vào mình ngăn chặn liền liên tiếp không ngừng. Trước mắt tình cảnh mặc dù hỏng bét, nhưng vẫn còn không tính là rất nghiêm trọng. Nếu là những này vây giết tới người tu hành đều là thất tinh huyền tôn cấp bậc cao thủ, vậy mình lần này coi như thật treo. Xem ra con đường sau đó trình, nhất định phải cải biến một chút sách lược, nếu không... Phiền phức càng lúc càng lớn, tương lai đường liền càng ngày càng hung hiểm, thậm chí tại ước định thời gian trước đó không cách nào đến Thiên Sơn Thành. Đông Dương nhìn quanh một chút tả hữu không có vật gì hư không, âm thầm cười lạnh nói. Đang lo không có cái gì đồ vật có thể ẩn tàng tung tích của ta, ngươi sẽ đưa lên cửa, vậy hôm nay liền lấy các ngươi khai đao. Đông Dương trong lòng suy tư cái kia âm thầm sát thủ, nhưng không có đình chỉ đối Đông Dương tập sát, một lần lại một lần, Đông Dương vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, từ đằng xa mà đến những người tu hành kia cũng toàn bộ đuổi tới, trọn vẹn mười mấy người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ngũ tinh huyền tôn, còn có mấy cái là tứ tinh huyền tôn, cũng mặc kệ là cái gì, bọn hắn những người này đối Đông Dương uy hiếp. Lại là trước nay chưa từng có, bởi vì bây giờ không phải là thành nổi, Đông Dương thất tình chi mâu coi như còn có thể dùng, cũng uy lực giảm nhiều. Những người này đem Đông Dương vây quanh về sau, cũng phát hiện âm thầm đang có người đối Đông Dương không ngừng tập sát, bất quá, bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao mục tiêu của bọn hắn đều như thế, đều là giết Đông Dương, về phần Đông Dương thứ ở trên thân làm sao chia. Vậy liền bát tiên quá hải các hiển thần thông, điều kiện tiên quyết là trước hết giết Đông Dương lại nói. Giết nha! Cũng không biết là ai hô một tiếng, những người này liền nhao nhao xuất thủ, các loại đại đạo chi lực gào thét mà ra. Nhưng ở lúc này, Đông Dương lại lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay trong nháy mắt nhiều một khỏa ấm ánh viên châu chân nguyên đưa vào, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên khuyết trương trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sầm sầm sầm. Từng tiếng kịch liệt oanh minh qua đi, mọi người mới phát hiện Đông Dương đã không thấy, mà chung quanh bọn họ hoàn cảnh cũng đã cải biến, lúc đầu vạn dặm trời trong biến thành vạn dặm cát vàng. Khốc liệt trong gió, cát bụi nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Không tốt, là huyễn cảnh. Mọi người ở đây hơi có vẻ bối rối thời khắc, che khuất bầu trời cuồng phong cát bụi bên trong, một cái phiêu miêu thanh âm quanh quẩn, vô tung vô ảnh. Huyễn phong huyễn cát huyễn ta tâm, một hoa một lá một bụi mù, vô tình vô hận không phồn mộng, vãng sinh hướng chết hướng hồng trần. Cố lồng huyền hư. Trong tiếng quát chói tai, người kia lặng yên biến mất. Đông Dương còn không ra nhận lấy cái chết. Lại là một tiếng quát chói tai thanh âm lên, người này cũng hư không tiêu thất. Đông Dương có dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng? Một người tiếng nói ra, hắn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liên tục ba người biến mất vô thanh vô tức, để những người còn lại càng là kinh hãi. Nhưng vô luận bọn hắn muốn làm sao bài trừ cách này huyễn cảnh đều không được pháp, cũng không thể nào hạ thủ, trên người bọn họ mang theo ngăn cản huyễn thuật chấn tâm chi vật cũng không hề có tác dụng. Đông Dương, uổng ngươi là trái tim nhân ái người sở hữu, lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, liền không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Đối có nhân giả, ta tự có nhân, đối không nhân giả, ta tự không nhân. Phiêu miêu thanh âm tái khởi, lại có một người biến mất vô thanh vô tức. Cũng không muốn chớ thi tại người, các ngươi không nhân, lại há có thể hy vọng xa vời người khác có nhân. thanh âm tái khởi, có người lần nữa biến mất. Đông Dương ám tiến đả thương người, không phải hành vi quân tử. Nhưng trả lời hắn vẫn là vô thanh vô tức biến mất. Người bên cạnh từng cái không hiểu thấu biến mất, khiến người khác càng là trong lòng run sợ, nhưng bọn hắn lại vô kế khả thi, cho dù là bọn họ ngự ra đại đạo chi lực bảo vệ chung quanh, nhưng vẫn là không ngăn cản được. Rốt cuộc có người trước hết nhất nhìn không được, cao giọng nói. Đông Dương, ta chỉ là đến xem trò vui, cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ a. Chậm, vạn dặm cuồng xa bên trong phiêu miêu thanh âm, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần vô tình. Đông Dương là có trái tim nhân ái, nhưng hắn cũng không chỉ là một cái thiện nhân, hắn nhân là có thể trách trời thương dân, nhưng cũng có thể thay nằm trăm vạn. Cuối cùng những người này cũng không thể ngăn cản toàn bộ biến mất hạ tràng. Nhưng tất cả mọi người biến mất về sau, huyễn cảnh vẫn còn, vạn dặm cát vàng vẫn như cũ, cái kia núp trong bóng tối tập sát Đông Dương người thần bí, vẫn không có hiển lộ. Nơi này là thế giới của ta, há có ngươi chỗ ẩn thân. Phiêu miêu thanh âm tái khởi, gió cát gào thét đột nhiên tụ tập, hình thành một cái bão cát trụ lớn tại cái này phong trụ bên trong, một thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Nhưng lập tức cái này còn chưa hoàn toàn hiển lộ chân thân người thần bí, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cuồng sa tan hết, huyễn cảnh biến mất. Đông Dương đứng lặng hư không, nhìn thoáng qua trong tay huyễn giới châu, mỉm cười. Huyễn giới châu bản thân hình thành huyễn cảnh, không đơn giản chỉ là một cái ảo cảnh, càng giống là một cái lĩnh vực, một cái cỡ nhỏ hư ảo thế giới. Tại cái này hư ảo thế giới bên trong, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nếu là chân chính huyễn thế, không biết lại sẽ như thế nào. Lần này, may mắn có huyễn giới châu, nếu không, hắn rất khó bước ra cái kia giấu ở chỗ tối người thần bí. Đương nhiên, hắn có thể như thế nhanh chóng giải quyết những người này, chủ yếu vẫn là dựa vào hồng trần cư. Nếu không, những này ngũ tinh huyền tôn phòng ngự, liền đủ hắn quát một bình. Đông Dương đem huyễn giới châu thu hồi, thần thức dò vào hồng trần cư, liền phát hiện hồng lăng trong tay nhiều hơn một cái áo bào đen, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, chính là một kiện rất phổ thông áo bào đen. Đây là cái gì? Tư Nguyên Chi bào. Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Đây chính là vừa rồi cái kia tập sát ta người chỗ ỉ lại đồ vật. Đúng. Tư Nguyên Chi bào là một loại rất kỳ lạ pháp khí, thuộc về thượng cổ chi vật, hiện tại đã không có phương pháp luyện chế, mặc dù bây giờ thần vực bên trong còn có một số Tư Nguyên Chi bào tồn tại, nhưng số lượng rất ít, khó gặp. Mà vật này mặc trên thân, liền có thể che giấu tự thân hết thảy khí tức, cũng tương tự có thể ngăn cách lực lượng tinh thần điều tra, về phần này bào ẩn thân công hiệu cũng không tính là gì, bất quá. Này bào mặc dù công hiệu phi phàm, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn ngăn cản cũng không khó, chỉ cần cương mang hộ thể, lại bao trùm nhất định phạm vi trên thuyền này bào người muốn ám sát, liền muốn phá vỡ cương mang, nhưng này liền sẽ để tung tích dấu vết bại lộ, đồng thời, nếu là bị tập người cảnh giới đủ cao, khống chế thiên địa chi lực cũng có thể đem này bào người sở hữu bức đi ra. Cho nên nói, Tư Nguyên Chi bào mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không tính là cái gì khó lường đồ vật, chỉ là có thể tạo được một cái che giấu tai mắt người tác dụng thôi. Nghe xong Hồng Lăng giảng thuật, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Như thế cùng ta tại Vân Hoang thời điểm đạt được vạn tượng bào có chút tương tự. Hồng Lăng cười một tiếng, nói. Trên thực tế, vạn tượng bào cùng Tư Nguyên Chi bào vốn thuộc một mạch, chỉ bất quá, Tư Nguyên Chi bào là cao cấp hơn một chút thôi. Bất quá, Tư Nguyên Chi bào mặc dù chỉ có thể che giấu tai mắt người, lại cũng có đủ loại tệ nạn, nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói, vẫn có thể vì ngươi giải quyết không ít phiền phức, sẽ để cho ngươi con đường sau đó càng thêm thuận lợi một chút. Đông Dương cười cười, cách này sợi thần thức tán đi, mà hắn bản tôn cũng đem Tư Nguyên Chi bào lấy ra, lại trực tiếp mặc trên người, ngay sau đó, hắn chân nguyên tràn vào Tư Nguyên Chi bào bên trong. Hắn toàn bộ thân thể bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương lại nếm thử một chút phi hành hết tốc lực, phát hiện đồng dạng là khí tức không lộ, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Hiện tại hắn chẳng những vẫn như cũ có thể phi hành hết tốc lực, còn có thể triệt để che giấu tung tích, những người khác lại nghĩ tìm hắn liền khó khăn. Ba ngày sau đó, tin tức liên quan tới Đông Dương lại một lần tại các đại thành trì ở giữa truyền ra, lần này nội dung không có liên quan tới Đông Dương tự thân đủ loại năng lực treo thưởng loại hình đồ vật, chỉ nói là Đông Dương đạt được một kiện hư nguyên chi bào, lại mục tiêu là Thiên Sơn Thành, chỉ những thứ này tin tức. Không có ai biết tin tức như vậy là từ chỗ nào truyền tới, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền truyền khắp toàn bộ Thiên Tuyền Châu. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, có thể làm được điểm này đơn giản chỉ có hai cái, Thất Tinh Các cùng Phong Lâm Tửu Quán. Mà Đông Dương cùng Thất Tinh các chủ nhi tử Thượng Quan Vô Địch là bằng hữu, Thất Tinh Các sẽ không chủ động tản tin tức như vậy, vậy còn dư lại cũng chỉ có Phong Lâm Tửu Quán. Mặc kệ tin tức này là từ chỗ nào ra, đám người quan tâm hơn chính là như thế nào tìm đến có được hư nguyên chi bào Đông Dương, hư nguyên chi bào để hắn tung tích hoàn toàn không có, khí tức không lộ, muốn tìm được hắn, liền cùng tại trong biển rộng tìm kiếm một giọt nước quả thực là không thể nào. Bất quá, những cái kia đối Đông Dương vẫn như cũ là tặc tâm bất tử người, rất nhanh liền phát hiện đầu này tin tức bên trong mấu chốt, Đông Dương mục tiêu là Thiên Sơn Thành, vậy chỉ cần tại thông hướng Thiên Sơn Thành phải qua trên đường chờ lấy chính là. Về phần cách này cách gọi là phải qua đường, liền muốn tùy từng người mà khác nhau. Dù sao trời cao biển rộng, tiến vào Thiên Sơn Thành cũng không có không tránh được hiểm quan, ai có thể cam đoan Đông Dương nhất định sẽ đi địa phương nào. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp để có được hư nguyên chi bào Đông Dương hiển lộ chân thân ra, nếu không, hết thảy vẫn là uổng công. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501, Hoành Đoạn Sơn Thiên Sơn Thành. Người đăng, Vô Tà. Thiên Tuyển Châu là như thế nào gió nổi mây phun, Đông Dương là hoàn toàn không biết, hắn chỉ là một lòng hướng phía Thiên Sơn Thành đi đường, lại từ khi đạt được hư nguyên chi bảo về sau, hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp địch nhân ngăn chặn. Hoành Đoạn Sơn ở vào Thiên Sơn Thành Tây Phương ở ngoài ngàn dặm, là một cái kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch to lớn, giống như một đầu cự long nằm ngang ở đại địa phía trên. Tại Hoành Đoạn Sơn Trung ương có một cái bề rộng chừng trăm trượng đứt gãy, đây là quán thông Hoành Đoạn Sơn mạch đông tây hai bên cạnh thông đạo, như là cự long bản nhân từ đó chặt đứt bố trí. Ngoại trừ cái này lỗ hổng thông đạo bên ngoài, muốn thông qua Hoành Đoạn Sơn chỉ có thể tay không vượt qua bích trượng ngàn trượng Hoành Đoạn Sơn, không cách nào ngự không bay qua. Bởi vì Hoành Đoạn Sơn bên trên có loại lực lượng vô hình bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể bay qua. Hoành Đoạn Sơn, sơn đoạn thiên chim bay không đậu người uổng công. Ung dung thanh âm tại không có vật gì trong hư không vang lên, có chút than nhẹ, có chút bất đắc dĩ. Mấy cái hô hấp về sau, phía dưới thương đạo ven đường trong rừng chậm rãi đi ra một người, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hình dạng rất là bình thường, trên thân bộc lộ khí tức cũng chỉ là chân thần sơ cảnh, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Mà hắn chính là Đông Dương, lại một lần nữa thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Từ hắn đạt được hư nguyên chi bào sau trong một tháng, hắn đoạn đường này không còn có gặp được bất cứ phiền phức gì, nhưng ở Hoành Đoạn Sơn trước, hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Đông Dương đạp vào xuyên qua Hoành Đoạn Sơn đầu này thương đạo bên trên, nhìn xem bên ngoài mấy dặm Hoành Đoạn Sơn, hắn có thể tưởng tượng đến ở chỗ này sẽ có không ít người chờ lấy hắn. Về phần muốn vòng qua Hoành Đoạn Sơn thì cần muốn hao phí mấy ngày lâu. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể từ Hoành Đoạn Sơn ở giữa cái này lỗ hổng quá khứ, còn nữa chính là trực tiếp tay không vượt qua Hoành Đoạn Sơn. Bất quá, hiện tại khẳng định có không ít người đều tại Hoành Đoạn Sơn chung quanh giám thị, mình muốn trèo núi không có khả năng né qua những người kia tai mắt, con đường duy nhất cũng chỉ có thuận dưới chân thương đạo thông qua Hoành Đoạn Sơn lỗ hổng. Phía trước lối ra đã thiết hạ cửa ải, không có khả năng để cho ta vô thanh vô tức quá khứ, về phần quang minh chính đại thông qua, chỉ sợ cũng rất khó, phía trước cửa ải chỗ khẳng định có kiểm trắc ta thân phận chân thật đồ vật. Đông Dương chậm rãi đi tới, lông mày nhíu chặt, lần này, hắn tuyệt đối không thể xông vào, nếu không còn không biết nơi này ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ đâu, không nói những cái kia ngũ tinh huyền tôn, chỉ sợ thất tinh huyền tôn đều không ít, thậm chí còn có thể có chí tôn ẩn hiện. Cho nên hắn không thể bại lộ thân phận, nhất định phải lặng yên không tiếng động quá khứ mới được. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ hồng trần cư. Đông Dương nhìn quanh một chút tả hữu, liền phát hiện đầu này thương đạo bên trên vẫn có một ít người đi đường qua lại, trong đó có thần cảnh người, cũng có thần cảnh trở xuống siêu phàm, nhập thánh. Đông Dương thần sắc hơi động, thân thể hơi trao đảo một cái, liền thành thơi hướng nhiều người địa phương chen tới. Trương Huyên, nghe nói Đông Dương mục đích là Thiên Sơn Thành, không biết hắn đến đó làm cái gì. Vậy ai biết? Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, đến Thiên Sơn Thành cũng sẽ không sống yên ổn, chúng ta trước vào thành đợi, nói không chừng còn có thể nhìn một trận náo nhiệt. Lời ấy rất đúng, chẳng những là chúng ta, kể từ khi biết Đông Dương mục đích là Thiên Sơn Thành về sau, rất nhiều người tu hành đều đã hướng Thiên Sơn Thành đuổi đến, có chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, có thì là đối Đông Dương tạc tâm bất tử. Đó còn cần phải nói, Đông Dương trên người có quá nhiều làm hắn người mơ ước đồ vật. Bất quá Thiên Sơn Thành cao thủ đông đảo, lại không mệt chí tôn, Đông Dương làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn muốn đi Thiên Sơn Thành, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Có lẽ hắn có không đi không được lý do chứ. Đã hắn không đi không được, bảo ngày mai Sơn Thành nhất định là có chuyện phát sinh, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, không lỗ. Ngay tại mấy cái này người tu hành trò chuyện thời khắc, một thanh niên đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, liền đụng bọn hắn một người trong đó. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cái kia bị đụng người rất là bất mãn nhìn thoáng qua người thanh niên này. Thanh niên vội vàng chắp tay, khiêm tiếng nói. Thật sự là thật có lỗi, là tại hạ lỗ mãng rồi. Người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa, cùng cái khác mấy người đồng bạn nghênh ngang tiếp tục hướng phía trước. Thanh niên nhìn xem mấy người rời đi, cũng lần nữa cất bước hướng về phía trước, bất quá, bước tiến của hắn rất chậm, không giống như là đi đường người, ngược lại giống như là du lãm chung quanh phong cảnh du khách. Sau một lát, khi người thanh niên này đi vào Hoành Đoạn Sơn trước, liền thấy cái này trăm trượng rộng lỗ hổng ở giữa, có một đạo thất thải lưu chuyển màn sáng, lại tại màn sáng trước còn có mấy cái huyền tôn đi tới đi lui, nhưng bọn hắn không có đi quản những cái kia muốn thông qua người. Mặc kệ là thần cảnh, vẫn là thần cảnh một chút người, tại thông qua đạo này màn ánh sáng bảy màu thời điểm, cũng đều không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, rất là thuận lợi đi qua. Xem ra đạo ánh sáng này màn chính là phòng ngừa ta vô thanh vô tức quá khứ cấm chế. Thanh niên kia âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục thuận đám người hướng về phía trước. Sau một lát, hắn rốt cuộc đi vào màn ánh sáng bảy màu trước, vươn tay chậm rãi tới gần màn ánh sáng bảy màu. Mà liền tại tay của hắn đụng phải màn ánh sáng bảy màu thời điểm, một cỗ lực lượng liền thuận cánh tay của hắn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, đạo này màn ánh sáng bảy màu trong nháy mắt nhô ra từng đạo thất thải sợi tơ trực tiếp đem hắn tay cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Cái này khẽ động tĩnh cũng lập tức kinh động tại màn sáng đến đây về tuần sát mấy cái kia huyền tôn cũng nhao nhao vây lên. Ha ha! Đông Dương, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Lời vừa nói ra, vốn là yên lặng chuẩn bị qua đường đám người nhao nhao kinh hãi, lại đều lưu loát lui lại, cùng Đông Dương kéo dài khoảng cách. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta là Đông Dương? Không muốn oan uổng vô tội. Ngươi không vô tội. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một thân ảnh bỗng xuất hiện sau lưng Đông Dương. Đông Dương tay bị màn sáng vây khốn không cách nào rút về, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía người tới, đây là một cái thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên, lại trên thân tự mang một loại uy nghiêm, xem ra là cả người chức vị cao nuôi thành tự nhiên khí tức, càng quan trọng hơn là khí thế của hắn, Đông Dương hoàn toàn nhìn không thấu, như là biển thâm trầm. Chí tôn. Gặp qua công sinh chí tôn. Mấy cái kia huyền tôn cũng nhao nhao khom người thi lễ. Tông sinh chí tôn khoát khoát tay, nói. Đông Dương, bản tỏa mặc dù có thể thay đổi đầu đổi mặt, lại rất đơn giản chi đạo cũng có thể tốt hơn thu liếm khí tức của ngươi, nhưng linh hồn của ngươi lại không cải biến được, nhân giả khí tức càng là không cách nào ẩn tàng. Nghe vậy, Đông Dương giật mình cười một tiếng. Thì ra là thế, các ngươi vì đối phó ta còn thực sự là nhọc lòng a. Tiếng nói rơi, hình dạng của hắn liền theo tức cải biến, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đông Dương, ngươi có thể từ sóng biển thành một đường lại tới đây, đã rất bất phàm, đáng tiếc Thiên Sơn thành không phải ngươi nên đi chi địa. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói. Ngươi là đơn thuần muốn giết ta, vẫn là vì ngăn cản ta đi Thiên Sơn thành. Có khác nhau sao? Với ta mà nói có khác nhau. Đối với hiện tại ngươi tới nói, đã không có khác biệt. Nha! Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Công Sinh Chí Tôn ánh mắt nhất động, hiện tại Đông Dương quá chấn định có chút khác thường, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm đề phòng, nhưng vẫn là nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có trước đó vận khí có thể chạy thoát. Đông Dương cười nhạt nói. Liền xem như vận khí, cũng là dựa vào tài trí tụi cùng trên thực lực. Mà lại, ngươi không phải ta đã thấy cái thứ nhất Chí Tôn, đồng dạng, ngươi cũng không phải cái thứ nhất muốn tính toán ta người, nhưng bọn hắn đều thất bại, hôm nay đồng dạng bao quát ngươi. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể liền bỗng nhiên tán loạn, hoàn toàn biến mất, không có cái gì lưu lại. Đáng chết, đây là giả. Công Sinh Chí Tôn lập tức liền biết mình bị lừa rồi, cường đại thần thức tản ra, đem chung quanh tất cả mọi người bao trùm, lại trực tiếp đem thần thức xâm nhập mỗi người đan điền cùng thức hải, cẩn thận điều tra mỗi người tình huống. Đối với cái này, mọi người chung quanh tự nhiên không dám có chỗ gì nghỉ, đối mặt Chí Tôn, đối mặt một cái ngay tại đang tức giận Chí Tôn, phản kháng chẳng khác nào tự sát. Trọn vẹn một lát, Công Sinh Chí Tôn tại giận dữ tiếng hừ bên trong thu hồi thần thức, đám người biết, Đông Dương lại chạy trốn. Có lẽ cái này Đông Dương chỉ là đánh tiền tiêu tiếp tục trông coi. Nói xong Công Sinh Chí Tôn liền biến mất không thấy gì nữa. Trải qua việc này, đám người liền tiếp tục thông hành, tiếp tục hướng phía Thiên Sơn Thành tiến đến. Ha ha! Cuối cùng đã tới Thiên Sơn Thành. Một nhóm mấy cái người tu hành tiến vào Thiên Sơn Thành, tiến vào Thiên Tuyền Châu Đại Thành để nhất về sau, liền có nhân nhẫn không ở cười ha ha một tiếng, phảng phất là muốn nôn tận đoạn đường này ngột ngạt. Ai bảo bởi vì Đông Dương một chuyện, phàm là muốn đi vào Thiên Sơn Thành người, vô luận là ai đều muốn trải qua nghiêm khắc thẩm tra, cái này tự nhiên sẽ để rất nhiều người phi thường khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Ngay tại đoàn người này mang tâm tình hưng phấn thuận trước đám người hành chi lúc, một người trong đó trên thân vô thanh vô tức rớt xuống một khối đá vụn, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, tại một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm, bàn đá xanh lát thành trên mặt đất, chậm rãi toát ra một khối đá vụn, ngay sau đó, lại lần nữa biến mất, một thân ảnh cũng theo đó trống rỗng xuất hiện. Thời gian sử dụng nửa tháng, cuối cùng đã tới Thiên Sơn Thành. Tại Hoàng Đoạn Sơn trước, Đông Dương hóa thân thay thế bản tôn, chủ động đụng vào một cái người tu hành, cũng đem Hồng Trần Cư giấu tại thân, để mang theo Hồng Trần Cư tiến vào Thiên Sơn Thành, lúc này mới thuận lợi đến. Nên đi Thất Tinh Các tiếp Thượng Quan Công Tử. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương đi vào Thất Tinh Các. Liếc nhìn một chút náo nhiệt ồn ào đại sảnh, đi thẳng tới trước một cái quầy, đối trong quầy một tuổi trẻ nữ tử nói ra. Tại hạ muốn gặp Thượng Quan Công Tử, mong rằng cô nương thay bẩm báo. Nghe vậy, nữ tử kia kinh nghi dò xét một phen Đông Dương, nói. Xin hỏi các hạ là. Liền nói cố nhân tới thăm. Nữ tử mỉm cười, nói. Đi theo ta đi. Đông Dương thần sắc hơi động, nhưng vẫn là theo nữ tử lên lầu, đi thẳng tới lầu năm trước một căn phòng, nữ tử gõ cửa một cái, nói. Khởi bẩm công tử, có người bái phòng công tử. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, lộ ra một cái tuấn lãng thanh niên áo trắng, chính là Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan Vô Địch dò xét một chút Đông Dương hai người, nói. Ngươi là... Đông Dương mỉm cười, bộ dáng bỗng nhiên cải biến, biến trở về bộ dáng ban đầu. Thượng quan huyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thượng quan Vô Địch ánh mắt đột nhiên sáng cười ha ha nói. Quả nhiên là Đông Dương huyên, ta mới vừa rồi còn đang nhớ ngươi làm sao sống Hoàng Đoạn Sơn, không nghĩ tới ngươi đã đến. Mau mời. Khi Đông Dương vào nhà về sau, thượng quan Vô Địch lại đối nữ tử kia nói ra. Đi thông chi Yên Vân cô nương bọn hắn, liền nói bọn hắn các loại người tới. Là. Đông Dương sau khi vào nhà, liền thấy một cái lẳng lặng ngồi tại trước bàn sách đọc sách mỹ phụ, ánh mắt nhất động, liền có chút khom người thi lễ, nói. Vãn bối Đông Dương, xin ra mắt tiền bối. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502. Vong Tình Thủy Chi Độc. Người đăng Vô Tà. Vân Di ngẩng đầu nhìn một chút Đông Dương, khẽ cười nói: không cần đa lễ, tiểu tử kia vẫn luôn ở trước mặt ta lại nhảy ngươi, hiện tại ngươi rốt cuộc đã đến, để tiền bối chây cười. Nơi đó, ngươi dọc theo con đường này sự tình, chúng ta đều đã biết được, ngươi thật sự rất bất phàm. Thượng quan Vô Địch cười ha ha một tiếng nói. Đông Dương huynh, ngươi đoạn đường này thế nhưng là phong quang vô hạn, hiện tại Thiên Tuyền Châu, ngươi Đông Dương chi danh chỉ sợ là không ai không biết, không người không hay. Đông Dương mỉm cười. Tại hạ tiếp vào thượng quan huynh tin tức, cũng không dám chậm trễ chút nào, cuối cùng như lúc đuổi tới. Không biết Cơ Vô Hà nàng hiện tại như thế nào. Nghe vậy, thượng quan Vô Địch không khỏi than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một nam một nữ hai người bước nhanh tiến vào, một cái vàng nhạt quần áo gầy gò thanh niên, một cái toàn thân áo đen khí khái hào hùng nữ tử, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Nha. Lão đại, sư phó. Tiểu Kim trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, đến cái thật to ôm, cười ha ha nói: lão đại, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Đông Dương vỗ vỗ Tiểu Kim bả vai, ánh mắt lại rơi trên người Tiểu Nha, nhưng cười nói: các ngươi vô sự, ta an tâm không ít. Tiểu Nha lại đột nhiên khom người nói: sư phó, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt điện hạ. Đông Dương đi vào Tiểu Nha trước mặt, đưa tay đem nó đỡ dậy, lạnh nhạt nói: cái này không có quan hệ gì với ngươi, cùng ta nói một chút Vô Hà đến cùng thế nào. Là Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha ba người, từ khi đạt được Đông Dương mượn Phong Lâm Tửu Quán truyền cho bọn hắn tin tức về sau, vẫn tại Thiên Tuyền Châu lịch luyện, ba người bọn họ thực lực ở chỗ này cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng lại tại hơn một năm trước, ba người bọn họ chẳng biết tại sao lại gặp đến Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng, cũng may mắn thực lực bọn hắn phi phàm, mới lần lượt bình yên thoát thân, nhưng tại nửa năm trước, bọn hắn lại sớm đã có xử đến nay nguy hiểm nhất một lần chặn giết, Phong Lâm Tửu Quán trọn vẹn xuất động mấy vị huyền tôn, mà liền tại bọn hắn cùng đường mạt lộ phía dưới, một thanh niên xuất hiện, đem bọn hắn cứu được. Mà người thanh niên này chính là Thiên Toàn 12 tử đứng đầu Thiên Sơn Thừa Vân Chí Tôn gia tộc Thiên Sơn gia gia chủ cháu trai. Sau đó, tại Thiên Sơn Thừa Vân mời mọc, Cơ Vô Hà ba người liền đi tới Thiên Sơn gia làm khách, ai ngờ cũng không lâu lắm Thiên Sơn Thừa Vân vậy mà mở miệng hướng Cơ Vô Hà cầu thân, tự nhiên là bị cự tuyệt. Lúc ấy Thiên Sơn Thừa Vân cũng chân thành nói xin lỗi, việc này mới không giải quyết được gì. Nhưng ai biết không quá hai ngày, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha gặp lại Cơ Vô Hà thời điểm Cơ Vô Hà vậy mà đã không biết bọn hắn, mà lại còn đã đáp ứng cùng Thiên Sơn Thừa Vân việc hôn nhân. Khi đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha liền biết xảy ra chuyện, vốn định cưỡng ép đem Cơ Vô Hà mang đi, nhưng Cơ Vô Hà thực lực cũng không thể so với bọn hắn yếu, mà lại đồng thủ, hai người bọn họ chỉ sợ cũng đi không ra Thiên Sơn gia. Cuối cùng Tiểu Nha chỉ có thể quyết định cùng Tiểu Kim nên rời đi trước Thiên Sơn gia tìm kiếm Đông Dương lại đi dự định. Nghe xong Tiểu Nha giảng thuật, thượng quan Vô Địch không khỏi xem xét Đông Dương một chút, hồng nhan tri kỷ của mình bị người hãm hại. Vốn cho rằng Đông Dương sẽ giận tím mặt, chưa từng nghĩ Đông Dương một mặt bình tĩnh, phảng phất là nghe được không liên quan đến mình sự tình đồng dạng. Sư phó, thật xin lỗi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: việc này không trách các ngươi, tốt, chuyện còn lại, vi sư sẽ xử lý. Đông Dương vung tay lên, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim trước mặt liền cùng lúc xuất hiện một giọt lóng lánh thất thải quang choáng chất lỏng, bên trong cả gian phòng thiên địa nguyên khí lập tức trở nên nồng nặc lên, chính là thiên địa linh nhũ. Các ngươi hiện tại là chân thần đỉnh phong, ăn vào thiên địa linh nhũ, có thể để các ngươi tại trong thời gian ngắn nhất trở thành huyền tôn, các ngươi trước hết đi hồng trần cư tính tu đi thôi. Là, tiểu nha cùng tiểu kim tại chỗ ăn vào thiên địa linh nhũ về sau, liền song song biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương huynh, hồng trần cư thật sự trong tay ngươi. Đông Dương khẽ dạ, nói, mong rằng thượng quan huynh cùng tiền bối thay giữ bí mật. Ha ha, Đông Dương huynh tin được tại hạ, là tại hạ phúc khí, ngươi yên tâm, ngươi có được hồng trần tư một chuyện, sẽ không từ nơi này toát ra đi. Đa tạ, Vân Di cũng không nhịn được cười một tiếng, nói, thật sự là không nghĩ tới, đã từng nhiều ít người ngấp nghé hồng trần cư, cuối cùng lại rơi nhập trong tay của ngươi, xem ra ngươi kia tuyệt thế yêu nghiệt chi danh quả thật là danh bất hư truyền à. Tiền bối quá khen, nếu không phải hồng trần cư, vãn bối cũng sẽ không thuận lợi như vậy đi vào Thiên Sơn Thành. Làm phiền thượng quan huyên cùng ta nói một chút cái kia Thiên Sơn Thừa Vân. Không có vấn đề. Thượng quan vô địch trầm ngâm một chút về sau, nói, trên thực tế, ta cũng không biết cái này Thiên Sơn Thừa Vân, dù sao lấy trước đều là tại Thiên Cơ Châu lăn lộn, đây cũng là lần đầu tiên tới Thiên Tuyền Châu, bất quá, ta đã âm thầm điều tra qua cái này Thiên Sơn Thừa Vân. Thiên Sơn Thừa Vân là thiên toàn 12 tử đứng đầu, càng là chí tôn gia tộc Thiên Sơn gia gia chủ đương thời cháu ruột, đồng dạng là Thiên Sơn gia tộc hiện tại trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, thực lực phi phàm, chính là ngũ tinh huyền tôn. Về phần hắn làm người, mọi người đều biết hắn là một cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế, người này là phi thường người kiêu ngạo, hắn muốn lấy được đồ vật, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được, vô luận là cái gì. Ngũ tinh huyền tôn. Đông Dương khẽ dạ, lại nói, không biết thượng quan huynh có biết, có đồ vật gì có thể khiến người ta quên tất cả ký ức, lại sẽ đối với một người sinh lòng hảo cảm. Nghe vậy, thượng quan vô địch không khỏi kêu nhẹ. Cơ Vô Hà hiện tại là đánh mất tất cả dĩ vãng ký ức, Đông Dương huynh tại sao lại nói nàng sẽ đối với một người sinh lòng không hiểu hảo cảm? Cái này rất đơn giản, nếu là một người đánh mất tất cả ký ức, vạn vạn sẽ không dễ dàng đáp ứng một người việc hôn nhân, ngược lại sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm ký ức. Đây là người bản năng, nhưng Vô Hà tại đánh mất ký ức về sau, lại tùy tiện đáp ứng Thiên Sơn Thừa Vân việc hôn nhân, vậy đã nói rõ nội tâm của nàng ở trong chỗ sâu nhìn trời Sơn Thừa Vân có rất lớn hảo cảm, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn vốn chính là tình lữ. Nha! Ta hiểu được. Bất quá! Thượng quan vô địch những mày, hắn là thất tinh các thiếu đông gia, nhưng cũng là một cái mặt kệ thế sự công tử ca. Hắn không biết đồ vật có nhiều lắm. Kết quả là thượng quan vô địch chỉ có thể thỉnh giáo người khác, nói, Vân Di, ngài nói một chút thứ gì có thể khiến người ta hoàn toàn đánh mất ký ức, sẽ còn đối một người sinh lòng không hiểu hảo cảm. Vân Di cười nhạt một tiếng, có thể làm được điểm này đồ vật không nhiều, nhưng vẫn là có, vong ưu hóa tình chính là thứ nhất. Vong ưu hóa tình, ta làm sao chưa nghe nói qua? Vậy ngươi nên nghe nói qua vong tình thủy a. Cái gì? Chính là kia không có thuốc nào chữa được vong tình thủy. Thượng quan vô địch lập tức kinh hô. Nghe được những này, Đông Dương ánh mắt không khỏi thiết chặt một chút. Nếu là thật sự như thượng quan vô địch nói, vong tình thủy không có thuốc nào chữa được, lại như thế nào mới có thể tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức? Vân Di cười nhạt một tiếng. Vong tình thủy liền có thể tẩy đi một người trước đó tất cả ký ức, lại đối tình lại nhìn thấy đệ nhất nhân sinh lòng không hiểu hảo cảm, cũng đích thật là có thể nói là không có thuốc nào chữa được. Quả nhiên là không có thuốc nào chữa được. Phải cũng không phải. Chỉ giáo cho. Vong tình thủy chi độc đích thật là không có thuốc nào chữa được, nhưng muốn đem vong tình thủy chi độc từ trong linh hồn thanh trừ ra ngoài, hoặc là dựa vào người chúng độc tự thân linh hồn, xông mở độc tố trói buộc, chỉ cần có thể đem đã từng ký ức tìm trở về, vong tình thủy chi độc liền sẽ chậm rãi tán đi. Còn nữa chính là dựa vào ngoại nhân đến chậm rãi trợ giúp chúng độc người thanh trừ trong linh hồn độc tố, nhưng linh hồn là một người căn bản, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Có thể làm được điểm này người, nhất định phải tại trên linh hồn có rất cao tạo nghệ mới được, càng quan trọng hơn còn muốn cho chúng độc người hoàn toàn phối hợp mới được. Dựa vào ngoại lực nguy hiểm nhất, tốt nhất vẫn là dựa vào bản thân đến sông phá vong tình thủy chi độc đối linh hồn ký ức trói buộc, cái này cần từng để cho nàng khắc cốt minh tâm sự tình, hay là người đến kích thích trí nhớ của nàng, cũng nếm thử đem nó tỉnh lại. Dù sao vong tình thủy chi độc cũng không phải là đem người ký ức thanh trừ, mà là áp chế ở sâu trong linh hồn thôi, cho nên tỉnh lại trí nhớ của nàng vẫn như cũ là ổn thỏa nhất biện pháp. Nghe xong những này, Đông Dương gật gật đầu, nói: đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối đã tâm lý nắm chắc. Ngươi có biện pháp rồi? Còn không có. Bất quá, mặc kệ có hay không biện pháp, ta cũng nhất định phải mang Vô Hà đi Thiên Sơn Thừa Vân, hắn còn chưa xứng. Nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: có phải hay không muốn xông Thiên Sơn ra, ta giúp ngươi? Đông Dương vẫn không nói gì, Vân Di chỉ lắc đầu cười nói: Đông Dương, ta biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng Thiên Sơn gia không giống với ngươi xông qua được địa phương khác, không nói trước ngươi là có hay không xông đi vào, coi như có thể, ngươi cũng không có khả năng vô thanh vô tức đem người liền đi. Đừng nói là ngươi, liền xem như Chí Tôn muốn tại Thiên Sơn gia ra vào cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà lại, ngươi lúc đến nhưng từng tại Hoành Đoạn Sơn lộ diện. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng vẫn là gật đầu nói: bọn hắn xác thực đã biết ta đến Hoành Đoạn Sơn. Vậy ngươi chắc hẳn cũng đã biết có Chí Tôn canh giữ ở Hoành Đoạn Sơn sao? Đúng, là một cái gọi Công Sinh Chí Tôn người. Hắn là Thiên Sơn gia người. Hiện tại, coi như bọn hắn còn không thể xác định ngươi đã thông qua Hoành Đoạn Sơn, nhưng cũng xác định ngươi đã đến Thiên Sơn thành phủ cận. Thiên Sơn Thừa Vân liền sẽ chặt chẽ đề phòng, lại thêm Thiên Sơn ra bên trong cấm chế trùng điệp, cao thủ đông đảo, ngươi căn bản không có khả năng ẩn vào đi, càng thấy không đến Cơ Vô Hà. Cơ hội của ngươi chỉ có một cái, chính là tại Thiên Sơn Thừa Vân cùng Cơ Vô Hà ngày đại hỷ, từ chúng ta mang ngươi đi vào. Khi đó ngươi nếu có thể tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức còn tốt, chí ít ngươi còn có lý, tại trước mắt bao người Thiên Sơn gia cũng sẽ không làm quá tuyệt, nếu là không thể, ngươi đem tự thân khó đảm bảo. Nhưng ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như ngươi tỉnh lại Cơ Vô Hà ký ức, Thiên Sơn gia vì mình mặt mũi cũng có khả năng đối ngươi thống hạ sát thủ, khi đó chẳng những ngươi sẽ chết, Cơ Vô Hà cũng sẽ lọt vào liên lụy. Cho nên lần này, mặc kệ là loại nào kết cục, đối với ngươi mà nói đều là cửu tử nhất sinh, ngươi phải có cái này chuẩn bị. Vãn bối minh bạch. Thượng Quan Vô Địch đột nhiên mở miệng nói: Vân Di, để cho ta lão cha đến, nhìn hắn Thiên Sơn gia có thể làm gì. Nghe vậy, Vân Di nhìn không được cười lên một tiếng, nói: ngươi hãy tỉnh lại đi, coi như ta truyền tin các chủ lại chịu vì ngươi ra mặt, về thời gian cũng không kịp. Cái này, đa tạ Thượng Quan huynh, không cần làm phiền Thượng Quan các chủ, đến lúc đó, liền mời tiền bối cùng Thượng Quan huynh mang ta tiến vào Thiên Sơn gia, chuyện còn lại, chính ta sẽ xử lý. Đông Dương huynh ngươi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không cần lo lắng, ta tự có phân tất. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Đêm trăng bên ngoài phủ ám sát. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói: chắc hẳn ta tiến vào Thiên Sơn thành sự tình qua không được bao lâu liền sẽ mọi người đều biết. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại hạ chỉ có thể tạm thời ở tại Thất Tinh Các. Mong rằng Thượng Quan huynh thứ lỗi. Này cũng không sao. Đi, ta vì ngươi an bài gian phòng. Vãn bối cáo từ. Sau một lát, vì Đông Dương an bài tốt chỗ ở, Thượng Quan Vô Địch lại lần nữa trở về, trên mặt lại hiển thị rõ sầu lo, còn có chút ít bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi đây là thế nào? Ai? Còn có thể làm sao vậy? Vì Đông Dương lo lắng thôi, hắn đi đại náo Thiên Sơn Thừa Vân hôn lễ. Nhất định là cửu tử nhất sinh, có thể không cho ta lo lắng sao? Vân Di cười cười.

Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, đứng tại sông Hồ Thành bên cạnh Đông Dương rốt cuộc thu hồi cảm giác, mở ra hai con ngươi, cũng giãn nhẹ một hơi, trải vuốt ngàn vạn hỗn tạp đủ loại cảm xúc, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn rốt cuộc tại ngàn vạn cảm xúc chi lực bên trong tìm tới một cách làm hắn khí tức quen thuộc, một cách tràn ngập mê mang, ưu sầu cảm xúc. Vô Hà quả nhiên đã đánh mất tất cả ký ức. Đông Dương trầm ngâm một chút, lần nữa liếc nhìn một chút trước mặt tòa phủ đệ này, âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Chờ lấy đi, ta Đông Dương sẽ trở lại. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền xoay người rời đi. Trên không trung, một cái râu tóc bạc trắng, dáng người nhỏ gầy lão nhân nhìn xem chậm rãi rời đi Đông Dương, không khỏi chập chập cười một tiếng. Tiểu gia hỏa này không tệ, vậy mà có thể từ hư vô mờ mịt chúng sinh cảm xúc bên trong tìm ra mục tiêu của mình, xem ra hắn tu luyện hẳn là huyễn thần cung thất tình luyện hồn thuật. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, ngoại trừ lúc trước sáng tạo này thuật cái người điên kia bên ngoài, huyễn thần cung không còn có người tu luyện có thành tựu, hiện tại ngược lại tốt, huyễn thần cung hủy diệt nhiều năm như vậy, lại có người đem này thuật tu luyện thành công, hiếm lạ. Chẳng lẽ hắn chính là gần nhất tại lưu truyền sôi sùng sục cái kia có được trái tim nhân ái Đông Dương? Lão nhân khẽ vuốt một chút râu ria, nói. Này cũng giải thích quá khứ, bất quá tiểu tử này lại tới đây, xem ra hắn một đường đi vào Thiên Sơn Thành, vì chính là Thiên Sơn gia tộc. Chập chập, có ý tứ, xem ra sẽ có một trận trò hay nhìn. Bất quá tiểu tử, ngươi phiền phức lại tới. Ngay tại trên đường phố đi tới Đông Dương đột nhiên dừng bước, chung quanh đường đi cũng giống như một nháy mắt liền trở nên quạnh quẽ, gió đêm thổi qua túc sát chi khí hiển lộ. Đột nhiên, chói mắt kiếm quang tránh không, không có khí thế cường đại, chỉ có ẩn tàng sát cơ. Nhị tinh huyền tôn, ai cho ngươi dũng khí? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Từng bước sát cơ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, dưới chân bất động, bỗng nhiên xuất kiếm đâm ra, trong nháy mắt cùng cái kia đảo hắn giao thoa mà qua, cũng đồng thời mà dừng. Ngươi. Trên đường phố, hai người đứng đối mặt nhau, song phương kiếm đều cùng lẫn nhau gần trong gang tấc. Nhưng này người kiếm chỉ ở Đông Dương bên tay, mà Đông Dương kiếm lại đâm vào đối phương tim, máu tươi thuận lưới kiếm chảy xuôi. Đông Dương đạm mạc nói. Các ngươi chỉ cho rằng ta có thể đi vào Thiên Sơn Thành chính là vận khí, các ngươi cho là ta tại Hoàng Thạch Thành chỉ là mượn nhờ thiên thời địa lợi, cho nên các ngươi muốn lấy nhanh đánh nhanh ám sát ta, bởi vì ta chỉ là một cái chân thần cảnh, dù là một cái nhất tinh huyền tôn, chỉ cần vận khí thật tốt. Cũng có thể giết ta. Đáng tiếc các ngươi sai, ta là chân thần cảnh, nhưng ở không có thực lực tuyệt đối trước đó, các ngươi kia cái gọi là ám sát, đối ta mà nói chẳng phải là cái gì. Tiếng nói rơi, Đông Dương rút kiếm lui lại một bước, người kia cũng ầm vang ngã xuống, nhưng ở hắn còn chưa ngã xuống đất, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương là một cái chân thần cảnh, nhưng hắn đủ loại năng lực tổng lại. Sớm đã là huyền tôn liệt kê, cho dù cứng đối cứng không bằng ngũ tinh huyền tôn, nhưng so với tam tinh huyền tôn vẫn là có thể, mà cái này nói chỉ là cứng đối cứng, nếu là tất cả thủ đoạn ra hết, ngũ tinh huyền tôn cũng không được. Nhưng người khác không nghĩ như vậy, dù là hắn đoạn đường này đã có cường sát thất tinh huyền tôn kinh người chiến tích, nhưng này chỉ là mượn nhờ thiên thời địa lợi tổng thêm vận khí bố trí. Mà bản thân hắn như trước vẫn là một cái chân thần cảnh, bất kỳ cái gì một cái huyền tôn chỉ cần nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đều có thể giết hắn. Dù sao đây là ám sát, không phải quang minh chính đại quyết đấu, thực lực quyết định không là cái gì. Ánh trăng chiếu rọi đường đi quạnh quẽ yên lặng, Đông Dương một mình tiến lên, không nhanh không chậm, chỉ có kia đơn bạc quần áo tại trong gió đêm bay phất phới, như là một cái cô độc kiếm khách thiên nhai lãng tử. Đông Dương không có bay, hắn cũng biết mình căn bản không bay ra được, chung quanh có từng đạo vô hình khí cơ ẩn tàng, nếu là mình bay lên không trung, liền sẽ lập tức trở thành mục tiêu của mọi người, ngược lại trên đường phố còn tương đối an toàn một chút, bởi vì phạm vi có hạn, bởi vì còn có san sát kiến trúc cách trở. Nơi này là Thiên Sơn Thành, những cái kia muốn giết Đông Dương người cũng không thể làm ra quá lớn động tác, nếu không ám sát biến thành đại quy mô chiến đấu, khơi thông phủ người tuyệt đối sẽ xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn chẳng những lại không cơ hội hạ thủ, lại sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên những cái kia muốn giết Đông Dương người, mặc dù tán ở các nơi, nhưng bọn hắn khí cơ đã sớm đem chung quanh phong kín, để Đông Dương không cách nào bay lên không. Đông Dương vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, nhìn như chung quanh yên tĩnh im ắng, nhìn như là gió êm sóng lặng, nhưng hắn biết mình sớm đã thân hãm trùng vây, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm, chờ đợi lấy cho mình một kích chí mạng. Đông Dương tay phải đào một kiếm buông xuống, cùng mặt đất như gần như cách, bước tiến của hắn chậm chạp, một loại vô hình mà băng lãnh khí tức tràn ngập chung quanh, như cánh đồng tuyết bên trên một thước cô lang. Đột nhiên, trầm muộn bầu không khí bị đánh phá, tứ đạo lưu quang đồng thời từ hai bên đường kiến trúc bên trên kích xạ mà đến, đại đạo chi lực hiển lộ, không giống nhau, nhưng đều mang một loại sát cơ, một loại nhanh chóng. Đông Dương giẫm chân xuống kia tứ đạo lưu quang liền cùng lúc rơi vào trên người hắn, trong chốc lát, Đông Dương quần áo trên người cuồng vũ, một đạo hình khuyên khí kình quét ngang mà ra, cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt kiếm quang xẹt qua cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Hết thầy đứng im, hết thầy lắng lại. Bốn người, bốn phương tám hướng, bốn thanh kiếm toàn bộ chống đỡ trên người Đông Dương. Đông Dương đứng tại chỗ cũ, đào một kiếm vẫn như cũ buông xuống, chỉ là trên thân kiếm nhiều một chút máu tươi, thuận lưới kiếm chậm rãi trượt xuống, cũng từ chỗ mũi kiếm nhỏ xuống, lặng yên rơi xuống đất, trong im lặng vỡ vụn. Tại máu tươi rơi xuống đất đồng thời, chung quanh bốn người cần cổ đồng thời hiện hiện một đạo vết máu tùy theo, máu tươi dâng trào, bốn người ánh mắt bỗng nhiên tan rã, sinh cơ tan rã. Tại bốn người chậm rãi ngã xuống thời điểm, Đông Dương cũng lần nữa cất bước, lại tại hắn bước ra một bước thời điểm, bốn người hư không tiêu thất không thấy, hắn tiếp tục hướng phía trước, như là chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua. Trên không trung, cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân quý đầu trên đường phố, cái kia đạo cô ảnh, sâu xa như biển đôi mắt có chút sáng lên, nói: "Bách kiếp chi thân, không tệ." Trăm trượng về sau, khi Đông Dương đi vào một tòa phổ thông kiến trúc trước cửa, kia cửa phòng đóng chặt liền bỗng nhiên sụp đổ, vỡ vụn mảnh gỗ vụn trong nháy mắt đem Đông Dương vây quanh, lại trực tiếp bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, như là một cái hỏa cầu đem Đông Dương bao phủ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm bỗng nhiên chém ra, hắc sắc kiếm quang xẹt qua trực tiếp đem trước mặt hỏa cầu tê liệt, nhưng lại tại lúc này, một đạo lưu quang từ thân kiếm bên cạnh lướt qua thẳng đến mi tâm của hắn. Người này nắm bắt thời cơ chi chuẩn xác, đơn giản không cho Đông Dương hoàn thủ thời cơ. Đông Dương kiếm thế còn tại rơi xuống, không có khả năng quay lại ngăn cản, liền ngay cả cái kia trống không tay trái cũng không có thời gian để ngăn cản, phảng phất hắn chỉ còn lại ngạnh kháng một đường, hoặc là sinh, hoặc là chết. Đông Dương thần sắc không thay đổi, ngay tại cái kia đạo lưu quang sắp đâm trúng hắn mi tâm thời điểm, mi tâm của hắn bên trong lại đột nhiên bay ra một cái hư ảo phù văn, cũng trực tiếp cùng cái kia đạo lưu quang chạm vào nhau. Tiếng vang trầm nặng bên trong, phù văn tiêu tán, lưu quang dừng lại, ngay tại việc này, Đông Dương cái kia còn đang rơi xuống đào một kiếm liền bỗng nhiên lướt ngang trong nháy mắt từ người này trước mặt trên thân xẹt qua. Hai người mặt đối mặt. Người kia kiếm dừng ở Đông Dương mi tâm trước, gần trong gang tấc, lại khó tiến lên mảy may. Người kia cúi đầu nhìn thoáng qua máu tươi dâng trào phần eo, nói: "Ngươi." Một người bị chặn ngang chặt đứt, liền xem như người bình thường cũng sẽ không tại chỗ tử vong, thì càng không cần phải nói là người tu hành. Nhưng Đông Dương một kiếm này bên trên lực lượng hủy diệt, ở trên người hắn xẹt qua đồng thời cũng đánh tan thần hồn của hắn. "Ngươi tận lực." Theo Đông Dương thanh âm đạm mạc vang lên, người này cũng hư không tiêu thất không thấy, chỉ có trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết máu tươi, chứng minh hắn đã từng tới. Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, lạnh lùng vẫn như cũ. Trên không trung lão nhân kia, nhìn thấy Đông Dương trong mi tâm bay ra cái kia hư ảo phù văn về sau, ánh mắt không khỏi khẽ động, nói: Lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ cấm chế, chẳng lẽ là nhân chi cấm? Huyễn thần cung thất tình luyện hồn thuật, thiên cấm tông nhân chi cấm, cộng thêm bách kiếp chi thân, tiểu tử này quả thực là tụ tập bách gia chi trường, lại đều tạo nghệ rất sâu, có ý tứ. Trăm trượng về sau, Đông Dương liền đến một cái ngã tư đường, đột nhiên, hai bên trái phải hai cỗ khí cơ bỗng nhiên đánh tới, cũng trong nháy mắt ở xung quanh tụ tập, hóa thành một cái viên cầu đem nó bao phủ. Bất quá, lần này phong bế Đông Dương tất cả đường đi viên cầu, là hai cái nhan sắc, bên trái hắn là màu lam hàn băng, phía bên phải là cực nóng hỏa diễm, mà lại tại băng cùng hỏa bán cầu bên trong còn đều có một đầu băng hỏa thông đạo, cuối cùng đều có một người như băng, một người như lửa, lại đang chậm rãi đi tới. Ngũ tinh huyền tôn, các ngươi cùng đi. Đương nhiên, vậy thì tới đi, như ngươi mong muốn. Băng hỏa trong thông đạo hai người đồng thời hóa thành quang đoàn, một lam một hồng, phát lạnh nóng lên cấp tốc mà tới. Đông Dương dưới chân bất động, tay phải đào một kiếm đâm ra, tay trái cũng thành kiếm chỉ nghênh tiếp, trong chốc lát, đào một kiếm cùng hỏa kiếm chỉ cùng băng ầm vang chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể rung mạnh, dưới chân bàn đá xanh trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi cũng lập tức nhịp miệng mà ra. Hỗn loạn. Một tiếng quát nhẹ, tại cái này băng hỏa sen lẫn dưới có hạn trong không gian, trong nháy mắt là cuồng phong gào thét, thiên địa chi lực cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cuồng phong biến mất, Đông Dương còn tại chỗ, mà kia hai cái băng hỏa quang đoàn lại biến mất không thấy gì nữa, chung quanh sen lẫn băng cùng hỏa cũng ầm vang tán loạn. Đông Dương trà sát một chút khóe miệng máu tươi, tiếp tục hướng phía trước, thân thể vẫn như cũ là thẳng tắp như kiếm, cô độc vẫn như cũ. Nếu bàn về thực lực chân chính, Đông Dương coi như năng lực kháng ngũ tinh huyền tôn, muốn chiến thắng đối phương cũng rất khó, huống chi còn là hai cái ngũ tinh huyền tôn, lại càng không cần phải nói trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương, cho nên tại hỗn loạn chi đạo triển khai đồng thời. Hắn liền trực tiếp vận dụng Hồng Trần Cư, cưỡng ép đem hai người này lấy đi, để Hồng Lăng đem nó diệt sát. Bây giờ không phải là công bằng giao chiến thời điểm, hiện tại chỉ có sống và chết, đối phương không từ thủ đoạn, mình cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Có lẽ là trải qua hai cái ngũ tinh huyền tôn ngăn cản đều mất đi hiệu lực tình huống dưới, còn lại âm thầm ngấp nghé Đông Dương người có chút kiêng kỵ, để Đông Dương liên tục xuyên qua mấy cái giao lộ đều không tiếp tục gặp được có người ám sát. Nhưng hắn lại đi tới Thiên Sơn thành trung ương quảng trường, mảnh này trong thành nhất khoáng đạt địa phương, chỉ cần xuyên qua cái này khoáng đạt quảng trường, cũng nhanh đến thất tinh các. Hiện tại nơi này không có một ai, chỉ có Đông Dương một người đang từ từ đi tới. Giờ phút này, dưới ánh trăng bầu không khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, trở nên càng thêm ngột ngạt. Khi Đông Dương đi vào trong sân rộng, từ quảng trường bốn phía từng đầu đường đi miệng liền xuất hiện từng cái thân ảnh, tại kiến trúc cái bóng hạ đứng lặng, như là trong đêm tối u linh trầm mặc im ắng, sát cơ giấu giếm. Thân ở trong sân rộng Đông Dương bước chân đình chỉ, không có đi nhìn chung quanh những người kia, đạm mạc nói. Cùng đi đi. Tiếng nói rơi chung quanh quảng trường mỗi cái giao lộ bên trên người, liền cùng khi thì động các loại đại đạo chi lực hiển lộ, như là từng đạo nhan sắc không đồng nhất diễm hỏa, nhóm lửa tháng này ánh sáng như nước yên tĩnh ban đêm. Trong chốc lát, mấy chục đạo lưu quang liền tiến vào Đông Dương phạm vi trăm trượng bên trong, có vẫn như cũ dán tại mặt đất, có nhảy lên không trung từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mấy chục đạo lưu quang, mấy chục đạo khác biệt khí tức, bọn hắn cảnh giới khác biệt, lập trường khác biệt, có đại đạo khác biệt, nhưng có một chút giống nhau, đó chính là mục tiêu giống nhau, đó chính là đều muốn giết Đông Dương. Đúng lúc này, Đông Dương chống không tay trái đột nhiên mở ra, một khỏa lớn chừng cái trứng gà lưu ly viên châu xuất hiện, lập tức, một đạo vô hình vầng sáng liền từ viên châu bên trong lan tràn mà ra, quét sạch tứ phương. Huyễn phong huyễn cát huyễn ta tâm, một hoa một lá một bụi mù, vô tình vô hận không phồn mộng, uổng sinh uổng mạng uổng hồng trần. Theo Đông Dương trong miệng kia ung dung thanh âm vang lên kia cấp tốc mà đến mấy chục đạo lưu quang liền bỗng nhiên đình chỉ. Nhưng bọn hắn trên người đại đạo chi lực vẫn như cũ, chỉ là nhìn qua trở nên tán loạn, phảng phất là đã mất đi mục tiêu tung tích. Nhưng ở ngoài người xem ra, Đông Dương còn tại trước mặt bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Nhưng rất nhanh, giữa sân lập tức là cuồng phong gào thét, hỗn loạn cuồng phong đem chiến trường này toàn bộ bao trùm, ngoại nhân lại khó nhìn thấy chiến trường tình huống. Lần này, Đông Dương hỗn loạn chi đạo chỉ là che khuất ngoại nhân đối chiến trận tình hình đem khống, lại đối chiến trên trận song phương cũng không cái gì ảnh hưởng, càng sẽ không ảnh hưởng đến huyễn cảnh bên trong những địch nhân kia. Phạm vi trăm trượng bên trong, những cái kia muốn giết Đông Dương người, như là từng cái con ruồi không đầu không ngừng loạn chuyển, lại các loại lực lượng không ngừng chút xuống, nhưng Đông Dương tựa như là một cái u linh tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, những nơi đi qua từng người không ngừng biến mất. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Chúng sinh vạn động tình thương không. Người đăng. Vô Tà. Huyễn Giới Châu. Trên không trung, lão nhân tóc trắng nhìn phía dưới trên quảng trường tình huống, không khỏi chập chập cười một tiếng. Bất quá, Huyễn Giới Châu mặc dù không tệ, có thể tự sáng tạo một phương huyễn cảnh, nhưng những người này không hiểu thấu biến mất không thấy, lại không phải là Huyễn Giới Châu chi công cực khổ. Mà là trên người hắn có cái không tệ không gian pháp khí. Tiểu tử này có chút cẩn thận, hỗn loạn đại đạo che khuất chiến trường để ngoại nhân không cách nào thăm dò tình huống nội bộ. Dạng này có thể vì chính mình năng lực giữ lại mấy phần thần bí, không đến mức hoàn toàn bị địch nhân nắm giữ. Có ý tứ. Hỗn loạn đại đạo mặc dù uy lực không tính quá tốt, nhưng lại khó mà lĩnh hội. Không nghĩ tới cũng bị hắn lính hồi, tiểu tử này thủ đoạn không ít a. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp kia cuồng phong gào thét ba bỗng nhiên biến mất, giữa sân cũng chỉ thừa một người, chính là Đông Dương, còn lại hơn 10 người thì là toàn bộ biến mất, trên mặt đất ngay cả một giọt máu tươi đều chưa từng lưu lại. Nhưng tại cuồng phong tán đi đồng thời, một đạo chói lọi lưu quang bỗng nhiên sau lưng Đông Dương xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, xuất hiện chi chuẩn xác. Căn bản là không cách nào né tránh. Đông Dương không kịp né tránh, cánh tay trái thì là ngang nhiên nghênh tiếp, trong chốc lát, cái kia đạo lưu quang liền trực tiếp đem hắn cánh tay trái tê liệt, sóng vai mà đứt. Tiếng rên rỉ bên trong, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, một trường đặt tại Đông Dương ngực, lập tức cường quang nở rộ, như là liệt nhật bốc lên, trong nháy mắt đem song phương bao phủ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ cường quang bên trong bay nhanh mà ra, cũng tại ngoài mấy trăm trượng âm vang rơi xuống đất, tóe lên một đám bụi trần. Phốc! Đông Dương rơi xuống đất, máu tươi nhịt miệng mà ra, hắn giờ phút này cánh tay trái đã mất, lồng ngực máu thịt be bét, càng là hoàn toàn lõm xuống dưới, tổn thương có thể nói là vô cùng thê thảm. Cường quang tán đi, lộ ra một người trung niên nam tử. Màu vàng kim nhạt trường sam, thần sắc lạnh lùng, trên thân phong mang tất lộ, như là một thanh đã ra khỏi vỏ chi kiếm, kia là rùa kim chi đạo khí tức, kia là thất tinh huyền tôn khí thế. Ngạnh kháng bản tôn một kích, ngươi vậy mà bất tử, không tệ. Kim y nam tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, như sắt thép va chạm, để người nghe trái tim băng giá. Đông Dương ngay cả nôn mấy cái máu tươi, tay phải đào một kiếm chống đất. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nói: "Ta Đông Dương không thể dễ dàng như thế chết. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Đông Dương đột nhiên phát ra một trận cười nhẹ, tiếng cười lại càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành buông thả ngửa mặt lên trời cười dài, triệt để đánh vỡ thiên sơn thành yên tĩnh. Kim Y nam tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem, không cắt đứt. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, tiếng cười biến mất, Đông Dương lại đem đào một kiếm thu hồi, tay phải cũng thành kiếm chỉ, cùng lông mày cân bằng, hai con ngươi lại chậm rãi nhắm lại, nói khẽ. Chúng sinh hận, chúng sinh sầu, chúng sinh vạn động tình thương không. Theo Đông Dương thanh âm vang lên, thanh lương như nước ban đêm, an tĩnh thiên sơn thành túc sát trung ương trên quảng trường, một loại hỗn tạp lực lượng vô hình mãnh liệt, kia là thất tình lục dục, kia là yêu hận tình cửu. Cảm xúc chi lực. Kim Y nam tử hai mắt co rụt lại, Hắn nhưng là rõ ràng Hoàng Thạch Thành sự tình, Đông Dương chính là mượn nhờ toàn thành người cảm xúc chi lực thi triển huyễn thuật, cưỡng ép đem thất tinh huyền tôn vây khốn, cũng để biến mất không còn tâm tích, cứ việc sống chết không rõ, nhưng ai đều rõ ràng, rơi vào Đông Dương trong tay, bất tử mới là lạ. Cho nên Kim Y Nam tử không thể chờ, bước ra một bước, liền muốn cưỡng ép đánh gãy Đông Dương xúc thí, nhưng hắn một bước rơi xuống đất. Dưới chân đột nhiên sáng lên một cái phù văn màu vàng, chừng mấy trượng lớn nhỏ, lập tức kim quang tăng vọt, như là một cái kim sắc cột sáng đem Kim Y Nam tử vây khốn. Đây là... Kim Y Nam tử sắc mặt trầm xuống, hắn vậy mà không biết Đông Dương lúc nào tại dưới chân hắn bày ra cấm chế. Chỉ là một cấm chế, liền có thể vây khốn bản tôn sao? Kim Y Nam tử hừ lạnh một tiếng, tay phải kim quang lấp lóe. Một đạo kim sắc kiếm ánh sáng ngưng tụ thành tùy theo rồi kim chi lực tăng vọt trực tiếp chạm tại vây khốn mình kim sắc cột sáng bên trên. Không có âm thanh vang lên, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, kim sắc kiếm ánh sáng thuận lợi từ kim sắc cột sáng bên trên xẹt qua. Chứng nhãn pháp mà thôi. Kim Gia Nam tử cười lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên hướng về phía trước. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra kim sắc cột sáng thời điểm trong cơ thể của hắn lại có một cái hư huyễn linh hồn muốn tới tách rời. Cái này khiến hắn bỗng nhiên dừng lại, đồng thời lập tức lui lại, lúc này trên người hắn muốn bay ra linh hồn mới một lần nữa trở về cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Kim Y Nam tử kinh hãi, nhục thể của hắn muốn xuyên qua kim sắc cột sáng thời điểm cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Nhưng linh hồn lại bị ngăn cản ở ngoài, nếu là hắn tiếp tục hướng phía trước, linh hồn liền sẽ cùng nhục thân tách rời, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Đông Dương còn tại tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực, cũng mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ không ra có người đánh lén ta sao? Ngươi cho rằng ngươi đánh lén, ta thật sự không cách nào tránh đi sao? Ngươi quá coi thường ta. Ta sở dĩ bị ngươi trọng thương, chính là vì lưu lại cho ngươi một cái bẫy, ta định hồn chi lao cũng không tệ lắm phải không? Kim Y Nam tử sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn bản tôn. Ngươi có thể thử một chút. Kim Y Nam tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh hồn phong bão quét ngang mà ra, đã chung quanh kim sắc cột sáng chỉ là nhằm vào linh hồn, vậy cũng chỉ có công kích linh hồn có thể giải. Quả nhiên tại thất tinh huyền tôn linh hồn phong bảo phía dưới kim sắc cột sáng quang mang rõ ràng tối sầm lại. Nhưng vào lúc này Đông Dương lại hừ lạnh nói. Vui. Theo thanh âm của hắn vang lên, một cỗ nồng đậm vui sướng cảm xúc liền tuôn hướng cái kia kim sắc cột sáng để vừa mới ảm đạm hạ kim quang bỗng nhiên sáng lên. Giận. Lại là một đầu phẫn nộ cảm xúc chi lực. Như một đầu nhàn nhạt bụi mù dài xương tụ tại kim sắc cột sáng phía trên. Ai? Vui? Buồn? Khổ? Sầu? Thất tình lục dục theo Đông Dương thanh âm, hóa thành từng đầu bụi mù dài xương vần quanh tại kim sắc cột sáng chung quanh, để kim quang đại tác tràng diện giống như lấy Thái Dương làm trung tâm xoay chậm chậm tinh hà. Chúng sinh ngàn vạn tình cảm, trăm ngàn cảm xúc, tham lam, bỏ được, ngạo mạn, khiêm tốn, chính trực, tà ác, không phải trường hợp cá biệt, lấy nhân làm gốc, tổ chúng sinh vạn tình. Theo Đông Dương thanh âm thì thầm vang lên, chúng sinh cảm xúc chi lực biến thành vòng xoáy khổng lồ trung ương, tại cái kia kim sắc cột sáng phía trên chậm rãi hình thành một cái hư ảo đôi mắt, chừng trăm trượng lớn nhỏ, như thương thiên chi nhãn, cúi đầu chúng sinh. Không tốt. Thất tình chi mâu xuất hiện, để Kim Y Nam tử lập tức chấn kinh, linh hồn phong bảo lại xuất hiện, nhưng lần này, hắn linh hồn phong bảo tại chạm đến chung quanh kim sắc cột sáng về sau, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, linh hồn phong bảo cũng lập tức tiêu tán. Giờ phút này, cái kia kim sắc cột sáng đã có vô tận cảm xúc chi lực tụ tập, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay, lại còn nhiều thêm chúng sinh cảm xúc kia phức tạp đủ loại cảm xúc, chỉ cần một chút. Liền có thể để hắn cảm xúc đại loạn, căn bản là bất lực phá buồn ngủ. Thất tình chi mâu, mở. Theo Đông Dương thanh âm kia trăm trưởng hư ảo đôi mắt liền chậm rãi mở ra, lại tại mở mắt sát na, một loại lực lượng vô hình lan tràn mà ra, phía dưới Kim Y Nam tử đứng mũi chịu sào, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, thân thể cứng tại chỗ. Đông Dương sắc mặt cũng theo đó tái đi, nhưng hắn vẫn là từng bước một đi hướng to lớn cảm xúc vòng xoáy trung ương kim sắc cột sáng. Bước tiến của hắn rất chậm, thậm chí còn có chút lảo đảo, đủ thấy hắn thương rất sâu. Nhưng giờ phút này, không người nào dám tái xuất hiện, bởi vì Đông Dương chung quanh chính là kia vô tận cảm xúc vòng xoáy. Lúc này ai dám hiện thân, liền muốn trước tiếp nhận chúng sinh cảm xúc chi lực. Liền muốn tiếp nhận trên không thất tình chi mâu lực lượng. Khi Đông Dương đi vào kim sắc cột sáng trước, duỗi ra kia còn sót lại tay phải, chậm rãi xuyên qua kim sắc cột sáng, ấm tại kim y nam tử trước ngực, lập tức kim y nam tử bỗng biến mất. Sau đó, Đông Dương nhặt lên mình tay cụt, liền hướng phía thất tinh các phương hướng chậm rãi đi đến, thân ở cảm xúc vòng xoáy bên trong hắn. Hắn di động cũng dẫn đến chuyện này từ vòng xoáy thuận theo mà động, liền liền lên chống không thất tình chi mâu cũng thuận theo mà động. Thời khắc này Đông Dương tựa như là một cái từ trong địa ngục đi ra ma vương treo trên bầu trời. Hắn thất tình chi mâu tựa như là địa ngục cử thú con mắt thuận theo mà động, hộ chu toàn cúi đầu chúng sinh. Trên không trung cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân nhìn phía dưới hùng vĩ cảnh tượng, không khỏi chập chập cười một tiếng. Tiểu tử này không tệ, lực lượng tinh thần như thế cường hãn tụ tập chúng sinh cảm xúc, cho dù hắn có trái tim nhân ái, cũng không nên như thế bản tâm bất động, trừ phi linh hồn của hắn đã không một hạt bụi, không hề bị thất tình lục dục ảnh hưởng. Linh hồn không một hạt bụi, khó lường a. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, mấy người kia đồng dạng trang phục. Mỗi người đều là màu xanh nhạt trường sam, lại mỗi người ngực vị trí đều có thêu khơi thông hai chữ, chính là khơi thông phủ người. Đông Dương náo ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc kinh động đến khơi thông phủ người. Cắt! Chuyện bên này phát sinh lâu như vậy, các ngươi khơi thông phủ hiện tại mới lộ diện, xem ra cũng là có chủ tâm nhằm vào tiểu tử này, bất quá, lão phu xem trò vui hào hứng chính nồng, há lại cho các ngươi hỏng hào hứng. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, mấy cái kia khơi thông phủ người nhất thời trên không trung đình chỉ bất quá, nhìn tình huống kia không phải chính bọn hắn dừng lại, mà là bị dừng lại tại hư không. Ngay sau đó, tại bọn hắn bên tai liền vang lên một thanh âm. Thành thành thật thật đợi, biệt hỏng lão phu hào hứng. Mấy người kia sắc mặt đột biến, muốn nói chuyện, lại phát hiện mình căn bản là không có cách mở miệng, chỉ có thể lo lắng suông. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua một phương hướng khác, chập chập cười nói. Còn có một cái không tệ tiểu tử. Tại Đông Dương chậm rãi đi hướng thất tinh các thời điểm, tại cách đó không xa một cái trong ngõ hẻm, một người nam tử cũng chậm rãi hướng phía Đông Dương vị trí đi tới. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước mười trượng bên ngoài. Ngươi là ai? Nam tử giẫm chân xuống, hờ hững mở miệng. Người tới đạm mạc nói, ngươi nghĩ xuống tay với Đông Dương, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là chí tôn, liền cùng ta có làm. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn cản bản tọa. Ngươi có thể nói như vậy, ngươi đỡ được sao? Ngươi có thể thử một chút. Muốn chết? Nam tử đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng kết, cùng lúc đó, hắn lại gấp nhanh mà động. Buồn cười. Người tới cũng trong nháy mắt mà động, không lọt vào mắt kia bị đông cứng thiên địa chi lực. Hai người cơ hồ là đồng thời mà động, như là hai tia chớp giao thoa mà qua trong nháy mắt, hai người đồng thời dừng lại. Ngươi là Nguyên Tôn. Nam tử âm rơi, liền âm vang ngã xuống đất bỏ mình. Người tới quay người, đưa tay đem nam tử thi thể nhấc lên, sau đó nhìn thoáng qua Đông Dương vị trí, mỉm cười, nói. Không tệ, ta chờ mong ngươi chân chính trưởng thành ngày đó. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Tuyệt thế yêu nghiệt, hoàn toàn xứng đáng. Người đăng. Vô Tà. Thất tinh các bên trong, Vân Di, Thượng Quan Vô Địch đều đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem trên quảng trường phát sinh hết thảy, nhìn xem Đông Dương chung quanh hùng vĩ cảnh tượng. Ở trong thành, Chí Tôn không ra, Huyền Tôn muốn giết hắn đã rất khó. Thượng Quan Vô Địch hai mắt sáng lên, sợ hãi than nói.

Một cái khí khái anh hùng hừng hực tịnh lệ nữ tử liền đến gian phòng, trong khi nhìn thấy Đông Dương thời điểm bộ dáng có chút cải biến một chút, vẫn như cũ là tịnh lệ phi thường, vẫn như cũ là khí khái hào hùng không giảm. Đông Dương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đông Dương chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Không nghĩ tới Tiêu cô nương tự mình đến thăm, Đông Dương thật sự là thủ sủng nhược kinh. Vị này là thất tinh các thượng quan vô địch thượng quan công tử. Tiêu gia Tiêu Hồng Vân Tiêu cô nương. Tiêu Hồng Vân cùng thượng quan vô địch tương hỗ chào hỏi qua đi, Tiêu Hồng Vân lại nói với Đông Dương. Lúc đầu ta mấy ngày trước đây liền muốn tới đây bái phỏng, nhưng dưới ánh trăng một trận chiến, ta biết Đông Dương trên người ngươi có tổn thương, lúc này mới kéo tới hôm nay, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Đông Dương cười cười. Tiêu cô nương khách khí, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ha ha! Đông Dương chính là Đông Dương, vẫn là kinh tài tuyệt diễm như vậy, thật là làm cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Để cô nương chê cười. Tiêu Hồng Vân đột nhiên thở dài, nói. Năm đó ngươi tại trước mặt chúng ta ngộ ra phồn giản chi đạo, nhiều năm không thấy, ngươi đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. May mắn lúc trước ngươi cự tuyệt tiểu nữ tử mời, không phải tiểu nữ tử tránh không được trói buộc tội của ngươi khôi đầu sỏ. Cô nương khách khí, tại hạ vẫn là phải đa tạ cô nương lúc trước thiện ý, mà lại tại hạ luôn luôn là gây chuyện thị phi, nếu là tiếp nhận cô nương đề nghị, ngược lại sẽ hại cô nương, hại Tiêu gia. Tốt không nói cái này, ta biết ngươi xông qua gian nan hiểm trở đi vào Thiên Sơn Thành là vì cái gì, cơ vô hà sự tình tiểu nữ tử trước tiên ở nơi này thế Thiên Sơn Thừa Vân nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Cô nương thiện ý tại hạ lý giải, bất quá, việc này cùng cô nương vô can, không cần thiết hướng ta xin lỗi. Tiêu Hồng Vân bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thiên Sơn Thừa Vân cách làm thật sự là làm cho người trơ trẽn, nhưng việc này không thể coi thường, mong rằng Đông Dương ngươi có thể nghĩ lại mà làm sau. Cô nương thiện ý tại hạ rõ ràng, bất quá, việc này tại hạ căn bản không có dư thừa lựa chọn. Tiêu Hồng Vân khẽ thở dài. Ta hiểu, việc này phát sinh ở bất luận người nào bên trên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá, ngươi phải cẩn thận Thiên Sơn Thừa Vân người này. Hắn mặt ngoài nhìn như là cái người khiêm tốn kỳ thực tự phụ đến cực điểm, vì đạt được mục đích cũng là không từ thủ đoạn. Hiện tại hắn khẳng định biết ngươi cùng thượng quan công tử quan hệ cũng sẽ nghĩ đến tại hắn thành thân ngày, ngươi sẽ xuất hiện, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Đa tạ cô nương nhắc nhở, bất quá, tại hạ có một vấn đề không biết có thể hay không hỏi. Ngươi nói đi tiểu nữ tử nhất định là biết gì nói nấy. Cô nương khách khí. Cô nương chỗ Tiêu gia cùng Thiên Sơn gia cùng là Thiên Sơn thành tứ đại gia tộc cũng luôn luôn là đồng khí liên chi. Ta cùng Thiên Sơn Thừa Vân kết thù kết oán, cô nương tại sao lại đến giúp đỡ tại hạ? Tiêu Hồng Vân mỉm cười. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ có nghi vấn như vậy, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta thay hình đổi dạng mà đến, nói rõ ta chỉ là đại biểu chính ta lập trường, đại biểu không được toàn bộ Tiêu gia. Nói thật, thân là nữ nhân, ta tự nhiên không quen nhìn Thiên Sơn Thừa Vân hành vi. Càng quan trọng hơn là ta tin tưởng tiềm lực của ngươi, trải qua việc này, ngươi cùng Thiên Sơn gia kết thù kết oán nan giải, nếu ngươi trưởng thành, sự tình sẽ tác động đến rất rộng. Ta lúc này đủ khả năng giúp ngươi cũng là vì ta Tiêu gia cân nhắc cùng ngươi kết xuống một đoạn thiện duyên. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ngươi liền không sợ lần này, ta Đông Dương có đi không về, sau đó Thiên Sơn Thừa Vân biết cô nương sở tác sở vi, mà trách tội Tiêu gia sao? Không sao. Ta tin tưởng ngươi có thể biến nguy thành an, coi như không thể Thiên Sơn Thừa Vân sau đó muốn trách tội ta Tiêu gia. Việc này cũng chỉ là cá nhân ta gây nên, cùng toàn bộ Tiêu gia không quan hệ. Cô nương kia chẳng phải là muốn lọt vào Đông Dương liên lụy. Yên tâm. Coi như khi đó Thiên Sơn Thừa Vân muốn tìm ta phiền phức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình ta và ngươi dù sao đã sớm quen biết, ta tới bái phòng cố nhân có gì không thể, Thiên Sơn gia còn sẽ không vì vậy mà công nhiên đối phó ta. Về phần Thiên Sơn Thừa Vân sau lưng thủ đoạn, ta cẩn thận một chút là được. Lại nói, ta hôm nay đến đây cũng là hài lòng mà vì, huống chi ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Đông Dương cười cười. Không. Cô nương nói tới những cái kia, Đông Dương đã vô cùng cảm kích. Tiêu Hồng Vân cười ha ha. Ta biết không thể khuyên ngươi nhẫn nại, nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể không việc gì, ngươi cùng Cơ Vô Hà tình cảm sâu vô cùng, ngươi có thể vì nàng liều lĩnh, ta cũng tin tưởng, nàng đồng dạng có thể vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ta xưa nay sẽ không hoài nghi điểm này. Vậy là tốt rồi. Nếu là lần này các ngươi có thể biến nguy thành an, về sau các ngươi thành thân đừng quên, nhất định phải mời tiểu nữ tử, đến lúc đó, coi như trời cao đường xa, tiểu nữ tử cũng nhất định sẽ tiến đến chúc mừng, nhưng ngươi nếu là không mời tiểu nữ tử, cũng đừng trách ta nói ngươi không đủ bằng hữu. Cô nương yên tâm, như thật có ngày đó, Đông Dương nhất định tự mình đến mời cô nương. Một lời đã định. Cáo từ. Tiêu Hồng Vân rời đi về sau, Thượng quan Vô Địch mới mở miệng nói. Không nghĩ tới Tiêu gia còn có Tiêu Hồng Vân dạng này người, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Kỳ thật cũng không có gì, dù sao bất kỳ thế lực nào bên trong người đều có thiện ác hai điểm. Tiêu cô nương này đến, mặc dù càng nhiều hơn chính là vì Tiêu gia suy nghĩ, nhưng ta Đông Dương vẫn là phải nhận phần nhân tình này. Thượng quan Vô Địch gật gật đầu, lại khẽ thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng nàng đến cũng không có mang đến tin tức hữu dụng gì, ngược lại là khá là đáng tiếc. Vong tình thủy chi độc không có giải dược, nàng lại không phải là thiên sơn gia người, có thể làm được những này cũng rất không tệ. Bất quá, nàng vẫn là vì ta mang đến một cái trọng yếu tin tức. Tin tức gì? Thiên sơn thừa vân làm người. Có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Ta còn không biết đạo Thiên Sơn Thừa Vân thành thân thời gian là ngày đó. Chính là năm mới ngày đó, cũng liền còn lại 10 ngày mà thôi. Hừ, hắn ngược lại là sẽ chọn lựa thời gian. Thượng quan Vô Địch nhãn châu xoay động, nói. Đông Dương huynh, hiện tại thành nội đều đang nghị luận ngươi, nói ngươi có thể tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực, là bởi vì linh hồn đại đạo. Nghe vậy, Đông Dương ung dung cười một tiếng. Xem ra là có người cố ý thả ra tin tức như vậy, bất quá, tụ tập chúng sinh cảm xúc chi lực cùng linh hồn đại đạo không có quan hệ, ta chỉ là đối huyễn thuật có chút đọc lướt qua mà thôi. Thượng quan Vô Địch bĩu môi, có vẻ hơi xem thường, hắn cũng không phải hoài nghi Đông Dương nói dối, chỉ là kia cái gọi là đối huyễn thuật có chút đọc lướt qua. Như cái này đều chỉ là đọc lướt qua, cái khác tu luyện huyễn thuật một đạo người đều có thể gặp trở ngại chết đi. Đông Dương huynh, ngươi có thiên địa linh nhũ, vì sao không cần trở thành huyền tôn, lần này thiên sơn gia tộc chuyến đi, phần thắng cũng sẽ càng lớn. Coi như ta hiện tại trở thành huyền tôn, đối lần này thiên sơn gia tộc chi hành cũng không có cái gì trợ giúp, còn không bằng giữ lại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Điều này cũng đúng. Đông Dương thành vì huyền tôn, coi như sức chiến đấu so sánh ngũ tinh huyền tôn, trong thành có thể cùng thất tinh huyền tôn chống lại, nhưng tại chí tôn trước mặt vẫn như cũ là không hề có lực hoàn thủ, mà lần này thiên sơn gia tộc chi hành lớn nhất uy hiếp, chính là đến từ chí tôn. Tốt, Đông Dương huynh ngươi liền hảo hảo tu dưỡng đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi thiên sơn gia. Làm phiền thượng quan huynh. Khách khí. Thượng quan Vô Địch lập tức cáo từ rời đi. 10 ngày. Thiên Sơn Thừa Vân chờ lấy đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, lại lần nữa bắt đầu tính tu. Sau đó thời gian bên trong, Đông Dương vẫn luôn đợi trong phòng chưa từng ra ngoài. Những cái kia âm thầm ngấp nghé hắn người, cũng là không có chỗ xuống tay. Bọn hắn coi như lại có năng lực, cũng không dám vọt thẳng tiến thất tinh tắc nội sát người. Bất quá, càng nhiều người hay là tại ngờ vực vô căn cứ, Đông Dương tại thất tinh các không đi xem như mấy cái ý tứ, còn có trước đó có tin tức nói Đông Dương mục đích là Thiên Sơn Thành cũng không có nói hắn ngày nữa Sơn Thành mục đích là cái gì, hiện tại Đông Dương lại một mực đợi tại thất tinh các bên trong, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Cùng Đông Dương yên tĩnh so sánh thất tinh các bên trong thượng quan Vô Địch lại chẳng phải yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là thân chúng vong tình thủy chi độc Cơ Vô Hà. Đông Dương nhìn thấy nàng làm như thế nào giải độc, Làm sao tới tỉnh lại trí nhớ của nàng, đây mới là quan xây bên trong mấu chốt. Nếu là Đông Dương có thể thành công gọi về Cơ Vô Hà tất cả ký ức, khi đó chí ít Thiên Sơn gia đối lý trước đây, Đông Dương còn sống cơ hội liền gia tăng mấy phần, nếu là không thể mà cứng rắn đoạt, đó mới là có thể xưng hữu tử vô sinh tuyệt cảnh. Cho nên Cơ Vô Hà ký ức phải chăng khôi phục, liên quan đến Đông Dương sinh tử thành bại. Nhưng hiểu thì hiểu, thượng quan vô địch cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Năm mới, có lẽ đối với người tu hành mà nói cũng không có cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là từ cũ đón người mới đến thời khắc, là vô số năm lưu truyền xuống tập tục, cho nên mỗi một năm một ngày này từng nhà vẫn là y theo tập tục làm việc, răng đèn kết hoa cả nhà đoàn viên. Năm mới tiến đến, tuyết lớn đầy trời, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Thiên Sơn trong thành khắp nơi có thể thấy được hoan thanh tiếu ngữ, ngược lại tăng thêm mấy phần sung sướng. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, đây là trong lòng mỗi người mỹ hảo mong đợi, người bình thường cũng được, người tu hành cũng được, đều hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Hồng Trần Cư Tiểu Nha cùng Tiểu Kim cũng đều đã đem thiên địa linh nhũ luyện hóa hoàn tất, thành công bước vào huyền tôn. Giờ phút này tất cả mọi người tụ tập tại Đông Dương bên người. Liền ngay cả Lục Khỉ đều xuất hiện. Các ngươi trước hết lưu tại Thất Tinh Các đi, lần này ta một người đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Đến nhà chúc mừng. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc, Đông Dương muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, nói rõ hắn đối lần hành động này cũng không có nắm chắc, không thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Không được. Tiểu Kim cái thứ nhất mở miệng cự tuyệt, những người khác cũng nhao nhao lắc đầu. Tại tất cả mọi người phát biểu xong ý kiến về sau, Lục Khỉ mới nhàn nhạt mở miệng, nói: Đông Dương, chúng ta toàn bộ lưu lại kia trường sinh viên bên trong hồ tộc đám người đâu? Để bọn hắn cũng toàn bộ lưu lại. Ngươi đối với mình như thế không có lòng tin. Không phải không lòng tin, ta chỉ là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, ta như bình an trở về, sẽ lại đem các ngươi mang đi. Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị cưỡng ép giữ chúng ta lại. Nghe vậy, Đông Dương cười khổ nói: Lục Khỉ, ngươi muốn nói cái gì? Lục Khỉ cười nhạt một tiếng, nói: Những người khác ta khó mà nói, nhưng ta cùng kiếp áo giúp ngươi, chí ít có thể gia tăng ngươi tỷ lệ thành công không phải sao? Đông Dương bất đắc dĩ nói: Lục Khỉ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng rõ ràng, ta lần này đối mặt chính là cái gì, chúng ta coi như liên thủ cũng không đủ cùng đối phương chống lại, sẽ chỉ liên lụy các ngươi. Nói như vậy, ngươi là ôm lấy lòng quyết muốn chết rồi. Nếu ngươi chỉ là muốn chết, vậy dứt khoát đem Hồng Trần Cư trường sinh giới đều lưu lại đi, dù sao ngươi đi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng để Hồng Trần Cư cùng trường sinh giới rơi vào Thiên Sơn gia chi thủ, còn không phải cho chúng ta giữ lại, có lẽ về sau chúng ta còn có thể báo thù cho ngươi tuyết hận. Không có người một lòng muốn chết, ta đem các ngươi lưu lại chỉ là để phòng vạn nhất. Nói như vậy ngươi vẫn là có mấy phần nắm chắc toàn thân trở lui. Khó nói. Lục Khỉ ung dung cười một tiếng, nói: Đông Dương, ta biết trong lòng ngươi có chỗ dự định, nhưng ngươi phải biết, ngươi sinh tử không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi, chúng ta là không quan tâm, coi như ngươi chết, chúng ta đường ai nấy đi, như thường có thể lẫn vào hảo hảo, nhưng đừng quên, ngươi thế nhưng là tiểu linh cùng với tất cả tộc nhân hy vọng bọn hắn đi theo ngươi. Là hy vọng tương lai ngươi có thể cho bọn hắn tộc nhân một mảnh tường hòa cõi yên vui. Ngươi nếu là chết rồi, bọn hắn liền muốn lần nữa trở lại lang bạc kỳ hồ, mặt người chém giết thời gian, chẳng lẽ đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy? Lúc này, Hồ Tiểu Linh cũng rốt cuộc mở miệng, nói: Đông Dương đại ca, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, nhưng ngươi nếu là nhất định phải đem bọn hắn lưu lại, chí ít cũng mang ta lên cùng tộc nhân của ta đi, cùng kéo dài hơi tàn còn sống, chúng ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết, này cũng dứt khoát. Tiểu Linh, ta có thể mời thượng quan công tử hỗ trợ, để hắn lấy Thất Tinh Các danh nghĩa hộ ngươi hồ tộc trên dưới chu toàn. Nghe vậy, Hồ Tiểu Linh cười khổ nói. Ta tin tưởng thượng quan công tử sẽ giúp ngươi chuyện này, nhưng thất tinh các trên danh nghĩa bảo hộ, liền có thể hộ ta hồ tộc an nguy sao? Cái này, Đông Dương nhíu mày, thất tinh các mặc dù thế lớn, nhưng đều trong thành, mà hồ tộc trên dưới nếu là dàn xếp lại, nhất định phải ở ngoài thành tìm kiếm một chỗ, thất tinh các cũng không có khả năng phái chú cao thủ lâu dài ở tại hồ tộc. Khi đó, thất tinh các cũng khó có thể thủ hộ hồ tộc chu toàn, nhiều nhất chính là sau đó trả thù mà thôi. Cho nên, Đông Dương đại ca, ngươi biết tộc nhân của ta gặp như thế nào cực khổ, cùng trở lại lúc ban đầu còn không bằng tùy ngươi cùng một chỗ, dạng này cho dù chết, cũng coi là báo ngươi năm đó ăn cứu mạng. Đông Dương lập tức không nói gì, hồ tộc thế yếu, nhưng lại có rất lớn lực hấp dẫn, nếu không có thế lực cường đại chăm sóc. Tình cảnh thật sự là đáng lo. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu Hồ Tiểu Linh, Đông Dương cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tốt, các ngươi liền đều lưu lại đi. Ám Linh kiếp y bĩu môi, nói. Đây chính là chính ngươi nói, không phải chúng ta cầu. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Ta đã biết, vậy các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Đông Dương rời đi, Hồ Tiểu Linh trên mặt kia điềm đạm đáng yêu thần sắc, lập tức biến mất đối bên người Huyễn Linh làm một cái rào hoạt mặt rượu, hì hì cười nói. Vẫn là Huyễn Linh tỷ tỷ thông minh, để cho ta nói ra như thế một phen, lập tức liền để Đông Dương đại ca cải biến chủ ý. Huyễn Linh mỉm cười. Chúng ta mặc dù lưu lại, nhưng Đông Dương lo lắng cũng không phải không có lý, lần này sự tình không tầm thường. Nếu là hắn không thể toàn thân trở ra, chúng ta cũng chắc chắn toàn bộ bị liên lụy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chẳng lẽ Đông Dương đại ca gặp nạn chúng ta toàn bộ đặt mình vào bên ngoài, cái này sao có thể được? Lục Khỉ khẽ mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến, ta cũng tin tưởng hắn không phải bạc mệnh người, hiện tại mấu chốt, liền nhìn hắn có thể hay không tỉnh lại cơ vô hà ký ức. Nói xong, Lục Khỉ cũng biến mất không thấy gì nữa, rời đi Hồng Trần Cư. Các ngươi ngay ở chỗ này an tâm đợi đi, ta cùng Lục Khỉ đi giúp Đông Dương, nhiều ít cũng có thể gia tăng thực lực của hắn. Ám Linh Kiếp Y cũng lập tức rời đi. Ai? Chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này làm đợi. Thiên Sơn Thành nổi một mảnh chúc mừng, mà tỏa lạc trong thành Thiên Sơn trong phủ để càng là phi thường náo nhiệt, trong phủ tiếng cười không ngừng. Lễ nhạc thanh âm êm tai, càng có đến nhà chi khách nối liền không dứt. Trước cửa người hầu báo bẩm thanh âm càng là trong sáng quanh quẩn, mỗi một âm thanh bên trong danh hào đều thân phận bất phàm, không phú thì quý. Tới gần giữa trưa thời điểm, ba đạo thân ảnh kết bạn đi vào Thiên Sơn phủ để ngoài cửa, cầm đầu là một cái trung niên mỹ phụ, phía sau là hai vị thanh niên. Trước phủ, một quản gia phục sức nam tử trung niên khi nhìn đến người đến ba người về sau, liền lập tức tiến lên đón chắp tay cười nói. Thất tinh các Mộ Vân Chí Tôn đến, ta Thiên Sơn gia thật sự là bồng tất sinh huy. Mộ Vân Chí Tôn cười nhạt một tiếng. Khách khí. Thiên Sơn gia ngày đại hỷ, bản tỏa tự nhiên đến nhà chúc mừng. Lập tức, Mộ Vân Chí Tôn có chút quay đầu hướng sau lưng thượng quan Vô Địch nói ra. Còn không đem hạ lễ trình lên. Thượng quan Vô Địch trên hai tay trong nháy mắt nhiều một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà đưa cho vị này trung niên quản gia. Gặp qua thượng quan công tử. Quản gia thu hồi hạ lễ tùy theo lui sang một bên đưa tay hư dẫn để Mộ Vân Chí Tôn ba người tiến vào. Thất tinh các phó các chủ Mộ Vân Chí Tôn mang theo thất tinh các thiếu đông gia thượng quan công tử đến. Mộ Vân Chí Tôn cùng thượng quan Vô Địch ba người tại một thị nữ dẫn đầu dưới, xuyên qua tiền đình vườn hoa, liền đến một cái rộng lớn trong đại viện. Lúc này, nơi này đã có không ít người ở đây, ba lượng tụ tập, riêng phần mình đàm tiếu. Ba người vừa mới đi vào đại viện, một người mặc vui bào tuấn lãng thanh niên liền mỉm cười nghênh đón, sau khi dừng lại chắp tay thi lễ, nói. Mộ Vân tiền bối cùng thượng quan công tử nể mặt đến Thừa Vân thật sự là thủ sủng nhược kinh. Mộ Vân Chí Tôn khẽ vuốt cằm cười nhạt nói. Công tử đại hỷ thất tinh các há có thể không tới chúc mừng. Thượng quan Vô Địch cũng chắp tay thi lễ, nói. Thượng quan Vô Địch gặp qua Thừa Vân công tử. công tử khách khí. Thiên Sơn Thừa Vân mặc dù là Thiên Sơn gia chủ cháu ruột, nhưng Thượng Quan Vô Địch nhưng cũng là Thất Tinh các chủ nhi tử, thân phận so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thiên Sơn Thừa Vân ngược lại nhìn về phía Mộ Vân Chí Tôn phía bên phải hậu phương thanh niên áo xám, nói: "Vị này là?" Thượng Quan Vô Địch nhẹ a một tiếng, nói: "Thật có lỗi, quên giới thiệu, vị này chính là gần nhất tại Thiên Tuyền Châu danh tiếng vô lượng Đông Dương thiếu hiệp." "Không sai, chính là Đông Dương, hắn giờ phút này chính là lấy chân diện mục tới đây." Thượng Quan Vô Địch lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn trong viện ánh mắt rất nhiều người, vốn là hơi có vẻ ồn ào đại viện cũng lập tức trở nên yên tĩnh, từng tia ánh mắt vô tình hay cố ý toàn bộ tụ tập trên người Đông Dương. Thiên Sơn Thừa Vân ánh mắt nhất động, lập tức giật mình cười một tiếng, chắp tay nói: "Nguyên lai các hạ chính là Đông Dương, thất kính thất kính." Đông Dương cũng còn thi lễ, nói: "Công tử khách khí, tại hạ gần nhất tại Thượng Quan huyên nơi đó làm khách, đúng lúc gặp Thiên Sơn công tử đại hỷ, không mời mà tới, mong rằng công tử chớ trách." "Nào có nào có. Đông Dương thiếu hiệp chi danh, hiện tại thế nhưng là không ai không biết không người không hay, tại hạ mặc dù trong phủ, nhưng cũng nghe nói thiếu hiệp kinh thế chi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Công tử bị chê cười. "Ba vị xin." Thiên Sơn Thừa Vân tại phía trước dẫn đường, Đông Dương ba người đi theo ở đằng sau, đi thẳng tới phòng khách chính trước bậc thang, trong đại sảnh liền đi ra một cái thân mặc hoa phục nam tử trung niên, ôm quyền thi lễ, cười ha ha nói: "Mộ Vân Chí Tôn đến Thiên Sơn gia thật sự là bồng tất sinh huy." Thiên Sơn Thừa Vân cũng lập tức tiến lên cung kính nói: "Phụ thân." Mộ Vân Chí Tôn khẽ thi lễ, cười nhạt nói: "Đạo hữu khách khí." Thiên Sơn Kiến dừng cười ha ha một tiếng, đưa tay hư dẫn, nói: "Mời vào bên trong." "Đa tạ đạo hữu." Mộ Vân Chí Tôn quay đầu nói với Thượng Quan Vô Địch: "Các ngươi ngay tại bên ngoài tùy ý." "Là." Nhưng Thiên Sơn Kiến dừng lại mở miệng nói: "Thượng Quan công tử, chính là Thượng Quan các chủ công tử, thân phận tôn quý, há có thể chờ ở bên ngoài, mời vào bên trong." Có lẽ có thể đi vào đại sảnh người đều là có phi phàm thân phận người, thậm chí đều là chí tôn liệt kê, nhưng Thượng Quan Vô Địch thân phận bày ở nơi này, hoàn toàn chính xác có đi vào tư cách. Thượng Quan Vô Địch cũng không ngốc, mình là có tư cách tiến vào, nhưng đối phương chỉ nhắc tới mình, lại không nhìn Đông Dương, ý tứ chính là đem Đông Dương một người phơi ở bên ngoài, vậy làm sao có thể làm. Tiền bối khách khí, bên trong đều là tiền bối, đều có cộng đồng lời nói, ta một cái hậu sinh vãn bối đi vào cũng là xấu hổ, vẫn là ở bên ngoài tự tại. Không đợi Thiên Sơn Kiến dừng lại mở miệng, Mộ Vân Chí Tôn liền nói ra: "Tiểu bối ngang bướng, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến vào, đạo hữu cũng không cần miễn cưỡng. Đã như vậy, ngược lại là ta Thiên Sơn gia chậm trễ, đạo hữu mời." Thiên Sơn Kiến dừng cùng Mộ Vân Chí Tôn tiến vào đại sảnh, Thiên Sơn Thừa Vân lại đối Thượng Quan Vô Địch chắp tay thi lễ, nói: "Tại hạ còn muốn chào hỏi khách khứa, liền không thể bồi hai vị công tử, mong được tha thứ." "Nơi đó, công tử tự tiện." Tại Thiên Sơn Thừa Vân rời đi về sau, Thượng Quan Vô Địch cùng Đông Dương liền đi tới một bên, cũng không có đi cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là có thể cảm nhận được từng đạo vô tình hay cố ý ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. "Đông Dương huynh, xem ra ngươi được hoan nghênh hơn ta à." Đông Dương cười nhạt một tiếng. "Bọn hắn chỉ là muốn mệnh của ta mà thôi." "Ha ha." Đông Dương huynh lấy chân diện mục mà đến, không biết Thiên Sơn Thừa Vân hiện tại trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hắn biết ta sẽ đến, cũng biết ta tới mục đích cùng che che lấp lấp, chẳng bằng rất thẳng thắn, dù sao nên tới vẫn là sẽ đến, tránh không được. Đúng lúc này, lại là từng tiếng lãng thanh âm từ bên ngoài phủ truyền đến. "Tiêu gia Việt Thành Chí Tôn mang theo Hồng Diệp công tử, Hồng Vân tiểu thư đến." Rất nhanh, một người trung niên nam tử mang theo một cái tuấn lãng thanh niên, khí khái hào hùng nữ tử liền tiến vào trong viện, Thiên Sơn Thừa Vân cũng bước nhanh nghênh tiếp. Khách sáo về sau, Thiên Sơn Thừa Vân liền đem bọn hắn dẫn vào phòng khách chính, bất quá Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Hồng Vân huyên muội cũng không có tiến vào. Sau đó, Tiêu Hồng Vân ngay tại trong đám người không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện Đông Dương hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích đối bên người Tiêu Hồng Diệp thấp giọng nói một câu về sau, hai người liền kết bạn mà tới.